Siêu thần yêu nhiệt 254 chương 2514 hoàn mỹ bồi luyện bốn tên tang thương lão giả là Vân Phi Dương bạn bè à, cũng không phải. Cũng không phải. Bọn họ thân phận chân chính chính là đạo hóa lão nhân trong mộ địa người bồi táng. Bây giờ sống tới lại có thể ngưng tụ mạnh đại pháp tắc chi lực, thì đại biểu bách duyệt dạ hành đã có thể đem khống chế năng lực. Huyết tổ dựa vào đại triệu hoán thuật mới có thể trưởng khống thi thể. Vân Phi Dương lại dựa vào dược vật đến khống chế cảnh giới cao thi thể. Cách này không thể nghi ngờ có hiệu quả như nhau chỗ. Đương nhiên, độ khó khăn cũng không nhỏ. Trừ thiên cẩu một mình trưởng khống một bộ nửa bước đại đạo huyền tiên bên ngoài, mặt khác ba bộ đều từ nhiều loại dược vật cùng đi khống chế. Dạng này ưu điểm là bơ thi thể lúc còn sống cường đại tu vi, làm đến cộng đồng hợp tác phía dưới khống chế. Khuyết điểm là bởi vì có bao nhiêu loại dược vật cùng một chỗ khống chế, hành động lực bên trên sẽ có rất nhiều không tiện, từ đó sẽ ảnh hưởng đến tu vi cùng thực lực. Làm sao bây giờ tại Vân Phi Dương cho rằng muốn để chúng nó tốt hơn phù hợp, tốt hơn trường khống thi thể, chỉ có trải qua thực chiến. Phổ thông đế phía trên rất khó cùng hắn nhóm chống lại, muốn tìm cũng phải tìm nửa bước đại đạo huyền tiên. Vân Phi Dương trở về ngoại giới, phát hiện đám kia nửa bước cường giả nhìn không được xông vào Viêm Hàn vực. Khóe miệng giơ lên mỉm cười nói, không tệ bồi luyện. Kết quả là mang theo bốn cỗ vừa mới từ bách duyệt dạ hành khống chế thi thể bay qua. Một phen nói chuyện với nhau về sau, liền mệnh lệnh khởi xướng tiến công. Vù vù, bốn cỗ lúc còn sống tu vi cường đại thi thể đang bị bách duyệt dạ hành khống chế hạ, nhất thời bộc phát ra cường thế pháp tắc chi lực. Không tốt xâm nhập Viêm Hàn vực mấy tên nửa bước cường giả cảm nhận được cái kia cố mạnh mẽ lực lượng, thần sắc đột nhiên đại biến. Thì liền Lâm Viễn Minh cũng mắt trợn tròn. Vân Minh chủ cách này bốn tên bạn bè lúc trước nhìn qua rất phổ thông, chưa từng nghĩ khí tức bạo phát, thế mà là từng cách đều không yếu hơn mình. Vù vù, cường thế pháp tắc chi lực trực tiếp áp qua đến, như là núi kêu biển gầm. Những cái kia nửa bước các cường giả muốn tránh là không thể nào, chỉ có thể kiên trì đi chống lại. Oanh oanh tiếng nổ tại thương không ở giữa dập sờn. Năng lượng ba động uyển như sóng biển điên cuồng tràn ngập ra, chấn động đến chỉnh cái vị diện không gian vặn vẹo. Ngọa tào đây cũng quá sợ, đứng tại tổng bộ trên tổng thành La Mục cùng Vân Lịch bọn người từng cái há to mồm. Nửa bước cường giả giao thủ hình ảnh cho bọn hắn mang đến đầy đủ có tính chấn động. Hưu, một tên cường giả theo năng lượng ba động bên trong bay ra tới, đợi ổn định thân thể treo giữa không trung, khó có thể ức chế phun máu mà ra. Tên này so sánh khổ cực, tiếp nhận công kích tới từ ở thiên cầu khống chế thi thể, trực tiếp bị oanh kinh mạch bị hao tổn. Về phần người khác, bởi vì tiếp nhận là nhiều loại dược vật khống chế thi thể, ngược lại là không có thổ huyết, nhưng cũng bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt gì thường khó coi. Cái này bốn tên tang thương lão giả bên trong bất kỳ một cách nào tu vi đều so với chính mình cao hơn cường giả như thế. Hắn Vân Phi Dương đến cùng từ chỗ nào mời đến nửa bước các cường giả không tâm tư suy nghĩ. Bởi vì bốn tên mộ chủ lần nữa mang theo cường thế lực lượng xông lại. Những cường giả này chết thật lâu, thế nhân có lẽ sớm đã đem bọn họ danh hào, đem bọn hắn ánh sáng sự tích quên mất. Không quan hệ, bởi vì vào hôm nay, tại bách duyệt dạ hành khống chế hạ, những thứ này thế hệ trước cường giả dùng siêu cường chiến đấu lực hướng về sau bối chứng minh câu kia vĩnh hằng bất biến lời nói đại gia ngươi. Vĩnh viễn là đại gia ngươi, mau bỏ đi. Nhìn thấy bốn tên tang thương lão giả lần nữa giết tới, nửa bước các cường giả thần sắc hãi nhiên, nhất thời thi triển tốc độ nhanh nhất hướng Viêm Hàn vực bên ngoài bay đi. Nếu như chỉ là một cái, bọn họ còn có thể liên thủ đối kháng, nhưng bây giờ có bốn cái, cũng chỉ có chạy trốn phần. Huống chi còn có Vân Phi Dương, còn có Lâm Viễn Minh. Hai người này nếu như lại tham chiến, đến lúc đó có thể hay không an toàn rời đi Viêm Hàn vực đều là cái vấn đề. Bọn họ nghĩ phức tạp. Trên thực tế, cư nhiên Vân Phi Dương cùng Lâm Viễn Minh không tham chiến, Bọn họ giờ phút này muốn rời khỏi Viêm Hàn vực đều là một cái vấn đề rất lớn. Hưu Thiên Cẩu trưởng khống mộ chủ dẫn đầu bay lượn mà đến. Hắn không có mục tiêu công kích, ngược lại phóng xuất ra cường đại linh hồn, đem Viêm Hàn vực không gian phong tỏa. Thiên Cẩu một mực đang thu lấy Vân Phi Dương linh hồn, bây giờ có thể trưởng khống nửa bước đại đạo huyền tiên thi thể, thì đại biểu linh hồn lực đã mạnh đến tầng lớp rất cao lần. Thực khống chế một bộ hoàn chỉnh thi thể, mấu chốt nhất cũng là linh hồn. Bách Duyệt Dạ Hành dung nhập trong thi thể, thì sung làm linh hồn. Không chỉ có thể điều chuyển động thân thể, cũng có thể thuần thục vận dụng trong đan điền tiên hạch cùng pháp tắc. Bành tại phía trước nhất chạy trốn nửa bước cường giả, mắt nhìn thấy thì muốn xuyên qua không gian hàng rào. Kết quả đụng đầu vào phong ấm bên trên, bị hung hăng bắn trở về. Vù vù, cùng lúc đó Thiên Cẩu vung tay lên, hóa thành lật trời đại thủ áp qua đến. Ầm ầm, tên kia nửa bước cường giả trực tiếp bị đánh trúng, như đạn pháo rơi xuống tại Viêm Hàn vực mặt đất, hù dọa từng đợt thao thiên hỏa diễm. Oanh oanh, mặt khác ba bộ thi thể cũng không có nhàn rỗi, tại không gian phong ấm về sau nhao nhao xông lại, cùng chạy trốn nửa bước cường giả giao thủ với nhau. Bởi vì từ nhiều loại dược vật khống chế, tại phối hợp cùng phối hợp thêm khó tránh khỏi sẽ có vẻ lạnh nhạt, không cách nào làm đến như thiên dược như vậy trực tiếp đem đối thủ đánh bại. Không có việc gì, cái này cần từ từ sẽ đến quen thuộc. Kết quả là ba bộ thi thể tại thương không ở giữa cùng mấy tên nửa bước cường giả giao thủ, đánh kịch liệt vạn phần. Sau nửa canh giờ, chúng nó có thể tốt hơn phối hợp, tốt hơn khống chế thi thể, dần dần chiếm thượng phong. Những cái kia lúc trước lòng mang ý đồ xấu nửa bước cường giả thì là càng đánh càng trái tim băng giá, càng đánh càng không có sức. Không có cách nào, chỉ có thể ráng chống đỡ lấy chống lại. Vân Phi Dương còn cười nói, tốt như vậy bồi luyện thật đúng là khó tìm. Lâm Viễn Minh một mặt im lặng, giết tiến đến bọn này nửa bước cường giả trong mắt hắn cũng chỉ là bồi luyện. Viêm Hàn vực kịch chiến say sưa, các loại lộng lấy ánh sáng cùng pháp tắc chi lực tranh nhau phóng thích. Do trời chó chờ dược vật khống chế thi thể còn đang không ngừng thi triển bên trong, có thể tốt hơn trường khống cùng thao túng. Cái này phải thật tốt cảm tạ đột kích nửa bước cường giả. Nếu như không có bọn họ đến, Vân Phi Dương muốn tìm ngang cấp cường giả đến tiến hành thực chiến, khẳng định vô cùng khó khăn. Oanh oanh, giao chiến kéo dài, bị coi như bồi luyện các cường giả tại lần lượt gạo chống lại bên trong kêu khổ thấu trời, thậm chí hối hận lúc ấy thì không nên bí quá hóa liều giết tiến đến. Tiến đến dễ dàng, ra ngoài khó. Nếu như bọn hắn không đem bốn bộ thi thể bồi luyện hài lòng, Vân Phi Dương tuyệt sẽ không bỏ mặc rời đi. Thời gian từng giờ trôi qua, cho đến vài ngày sau, to như vậy Viêm Hàn vực tại tiếp nhận cường thế sóng năng lượng cùng về sau đã vặn vẹo đến không đành lòng nhìn thẳng cấp độ. Bốn tên từ Bách Duyệt Dạ Hành thao túng tang thương lão giả đứng ở thương không ở giữa. Tuy nhiên trải qua dài đến mấy ngày kịch chiến, cái trán lại không chảy ra một tia mồ hôi tới. Trung quy chỉ là thi thể, chỉ cần bên trong thân thể tiên năng lượng hạt nhân lực vẫn còn, liền sẽ vĩnh viễn chiến đấu tiếp, không biết mệt mỏi, không biết thống khổ. Bọn họ không có việc gì, xâm phạm mấy tên nửa bước cường giả lại bi kịch. Giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy dã rời lập trên mặt đất, toàn thân đều tại run rẩy kịch liệt. Thương tổn cũng không nặng, nhưng lần lượt chống lại, lần lượt tiếp nhận, thân thể căn bản không chịu đựng nổi a. Siêu thần yêu nhiệt 254 chương 2515, chư vị có thể đi trải qua mấy ngày nữa giao chiến. Xâm phạm mấy tên nửa bước cường giả bị đánh tinh bị lực tan, tuy nhiên thương thế không nặng, nhưng cơ hồ cũng không có năng lực tác chiến. Càng bi kịch là tại giao thủ trong quá trình, bọn họ từng ý đồ phản kích, nhưng lần lượt đánh vào bốn tên tang thương trên người lão giả lại không có thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này phải đánh thế nào? Cái này còn có thể hay không chơi? Có thể nói bồi luyện nửa bước cường giả hiện tại tâm tình cực độ sụp đổ, cực độ phát điên. chư vị. Vân Phi Dương cười nói, vất vả các ngươi. Ba bộ thi thể tại nhiều loại dược vật khống chế hạ, lại trải qua phong phú thực chiến, bây giờ đã có thể hoàn mỹ khống chế. Hắn nhất định phải thật tốt cảm tạ Vân Minh Chủ. Một tên cường giả cố nén suy yếu, nói, quyển kia mệnh tiên ấm, lão phu không nhìn, còn mời mở ra phong ấm, để lão phu rời đi. Chúng ta cũng không nhìn hắn nửa bước, cường giả cùng nhau nói. Bọn họ nhận sợ, bị đánh tinh bị lực tan, không nhận sợ lại có thể làm sao, chư vị rốt cuộc nghĩ thông suốt, Vân Mỗ rất vui mừng. Vân Phi Dương cười rộ lên, nhưng bỗng nhiên ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị nói, nhưng là ta bách tộc liên minh tổng bộ, như thế nào các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, vù vù dứt lời, quanh thân hiện ra bàng bạc sát cơ. Bên cạnh Lâm Viễn Minh trong lòng một bẩm, âm thầm cả kinh nói, thật mạnh sát khí, những cái kia nhận sợ mấy tên nửa bước cường giả, cảm nhận được Vân Phi Dương phóng xuất ra sát khí cũng là sắc mặt đại biến. Vân Minh Chủ, một tên cường giả vội vàng nói, lúc trước có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Vân Phi Dương cười lạnh nói, ta đi nhà ngươi mạo phạm một chút, nói tiếng thứ lỗi, ngươi có thể tiêu tan sao? Mọi người trầm mặc. Nếu như đổi lại bọn họ, bị người ta mạo phạm, khẳng định khó có thể tiêu tan. Nhẹ thì đánh cho tàn phế, nặng thì đánh chết. Đương nhiên, Vân Phi Dương nói, Vân Mỗ thân là bách tộc liên minh minh chủ, tự nhiên đại nhân có đại lượng, sẽ không làm khó chư vị. Nghe được câu này, mọi người nhất thời tối buông lỏng một hơi. Đúng thế, dù sao cũng là bách tộc liên minh minh chủ, phải chú ý thân phận. Nhưng là Vân Phi Dương nghĩ một lát, nhìn lấy bốn phía vặn vẹo không gian nói, Viêm Hàn vực là ta bách tộc liên minh tổng bộ, các ngươi một phen xuất thủ, đem không gian dày vò quá sức, không bồi thường một chút, cứ như vậy rời đi, có chút không còn gì để nói đi. Con hàng này kéo nửa ngày, lại là bạo phát sát khí, đơn giản muốn để bọn hắn lấy ra chút đồ vật mới có thể rời đi. Mấy tên nửa bước cường giả còn rất phiền muộn, không gian vỡ nát, chính mình xác thực có trách nhiệm, nhưng chân chính tạo thành đại phá hư vẫn là ngươi cái kia bốn tên bạn bè a. Một tên cường giả xua đuổi khỏi ý nghĩ, vội vàng nói, đền bù tổn thất, đền bù tổn thất. Vân Phi Dương liền nói, như vậy đi, đem bọn ngươi trên thân không gian giới chỉ toàn bộ giao ra, ta liền để cho các ngươi rời đi. Cái này, mọi người nhất thời mắt trợn tròn, giao ra ít đồ rời đi bọn họ có thể tiếp nhận, nhưng đem không gian giới chỉ giao ra, không phải tương đương với trông nom việc nhà cơ sở giao ra. Làm sao? Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói, không vui, vù vù cường thế sát khí lần nữa tràn ngập mà đến. Con hàng này nói rõ cũng là đang uy hiếp bọn họ, muốn sao giao ra trên thân tất cả gia sản, muốn sao chờ lấy xui xẻo. Vui lòng, vui lòng. Một tên nửa bước cường giả đầu tiên đồng ý, cũng đem chính mình không gian ném qua đi. Vân Phi Dương nói, nhớ kỹ là toàn bộ, không phải một cái. Gã cường giả kia chỉ có thể đem trên thân mặt khác mấy cái mai không gian giới chỉ ném ra bên ngoài. Có người dẫn đầu, hắn nửa bước cường giả cũng chỉ có thể đem chính mình không gian giới chỉ toàn bộ giao ra. Làm đứng đầu cường giả, trong không gian giới chỉ cất giữ chí bảo, cuối cùng suốt đời thu thập mà đến, bây giờ toàn cho người khác, khẳng định thịt đau muốn thổ huyết, đau lòng cũng phải giao. Chỉ cần có thể an toàn rời đi Viêm Hàn vực, nỗ lực cái dạng gì đại giới bọn họ đều có thể tiếp nhận. Vân Phi Dương đem thu lại không gian giới chỉ từng cái kiểm kê, phát hiện bên trong đồ tốt làm thật không ít, lúc này mới hài lòng nói, chư vị có thể đi. Hưu Thiên Cẩu thu hồi linh hồn, bị phong ấm không gian cũng nhất thời cởi ra. Vân Minh Chủ cáo từ. Một tên cường giả chắp tay nói, sau đó bay khỏi mà đi. Người khác khả năng đau lòng chí bảo toàn giao ra, liên thanh bắt chuyện cũng không đánh, chính là chật vật mà đi. Vân Minh Chủ mắt thấy bọn họ biến mất, Lâm Viễn Minh mở miệng nói, Những người này tham niệm quá lớn. Đem bọn hắn thả đi. Chẳng khác nào thả hổ về rừng a. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói bọn họ không tạo thành uy hiếp. Bách Duyệt Dạ Hành hoàn mỹ thao túng bốn tên mộ chủ, căn bản không thèm quan tâm đối phương sẽ lần nữa đánh tới. Đương nhiên, ăn lần này thua thiệt, Vân Phi Dương không cho rằng bọn họ còn có gan lượng tới. Mấy tên nửa bước cường giả xâm phạm Viêm Hàn vực, mặt mày xám xịt rời đi, nhưng lưu lại rất nhiều chí bảo. Dược tài, khoáng thạch, đan dược thậm chí vũ khí chiến giáp, có thể nói nhiều không kể xiết. Chậm chậm. Vân Phi Dương đưa thân vào tạo hóa giới chỉ. Đem các loại thiên tài địa bảo phân loại về sau. Sợ hãi than nói. Những thứ này nửa bước. Thật giàu có a. Nói nhảm. Bọn họ có thể thành tựu tu vi như thế. Chí ít trải qua hơn 10 vạn năm. Mà tại như thế 5 tháng dài đằng đẵng bên trong. Khẳng định tích lũy to lớn tư nguyên. Thực những thứ này nửa bước cường giả thiên tài địa bảo. Đối tự thân không có gì trợ giúp. Nhưng đối Vân Phi Dương tới nói lại giá trị liên thành. Bởi vì có thể cầm đi cho linh tộc binh lính dùng. Tỉ như một số cao phẩm chất vũ khí trang bị, lại tỉ như các loại cao tầng thứ tiên thạch. Gia Cát Cẩm nói có những tư nguyên này có thể để 100.000 linh tộc binh lính đề bạt không ít thực lực. Vân Phi Dương cười nói thật hy vọng còn có người có thể tới tặng đồ. Sau đó thời gian, lần nữa trở về bình tĩnh. Vân Phi Dương một bên đem tâm tư đặt ở lĩnh hội đại thiên mệnh thuật bên trên. Một bên theo dõi đạo thân. Tại tổng bộ làm nằm vùng tình huống. Rất không lạc quan. Thậm chí nói, rất phiền muộn. Bởi vì đạo thân khi tiến vào ngưng luyện đường sau nguyên một giữa tháng. Tất cả phân lấy dược tài. Căn bản không tiếp xúc như thế nào ngưng luyện thần huyết. Sư huynh. Một ngày này đem dược tài phân lấy về sau, hắn cào nhào nói đều một tháng cái này muốn chờ tới khi nào à? Tiểu lệnh nói. Sư đệ. Dưới tình huống bình thường, thành viên mới tiến vào ngưng luyện đường. Cần phân lấy dược tài 3 tháng. Ngươi thiên tư dị bẩm. Cũng không cần lâu như vậy. Quả là như vậy. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương dậy thật sớm. Đang chuẩn bị tiếp tục đi phân lấy dược tài. Tiểu lệnh chạy tới nói. Quan sư đệ. Đường chủ cho ngươi đi đan lô đường đan lô đường. Cũng là ngưng luyện thần huyết địa phương. Vân Phi Dương trong bóng tối vui mừng nói. Rốt cuộc muốn truyền thụ cho ta ngưng luyện thần huyết phương pháp A vừa nghĩ tới. Nếu như chính mình nắm giữ loại kỹ thuật này. Liền có thể ngưng luyện tăng cao tu vi máu. Trợ giúp các huyên để cùng linh tộc binh lính nhanh chóng tăng cao tu vi. Hắn liền có chút kích động nhỏ. Đan lô đường. Vân Phi Dương đi theo tiểu lệnh đi tới. Bên trong không chỉ có đường chủ còn có rất nhiều đan đạo đại sư. Tiểu quan A. Ngưng luyện đường đường chủ nói. Những ngày này một mực phân lấy dược tài. Phải chăng có không tệ thân độ bẩm đường chủ. Vân Phi Dương nói còn có thể. Ngưng luyện đường đường chủ cười nói. Đã như vậy, ngày hôm nay liền do mấy vị trưởng lão đến dạy ngươi như thế nào ngưng luyện thần huyết. Bên cạnh tiểu lệnh mắt trợn tròn. Nhiều trưởng lão như vậy, đến dạy quan sơn bá ngưng luyện thần huyết. Cái này đãi ngộ quả thực cao đến vô pháp tưởng tượng nha. Siêu thần yêu nhiệt 254 chương 2516 học tập thần huyết luyện chế chi pháp mới lên cấp thành viên học tập như thế nào ngưng luyện thần huyết. Cơ bản từ một tên trưởng lão đến phụ trách dạy bảo. Bây giờ, ngưng luyện đường đường chủ trực tiếp gọi tới mấy vị. Dạy bảo Vân Phi Dương học tập như thế nào ngưng luyện thần huyết. Cái này đãi ngộ quả thực để tiểu lệnh khiếp sợ không thôi. Huống chi, bị gọi tới trưởng lão đều là ngưng luyện đường uy vọng cực cao đan đạo đại sư. Có bọn họ dạy bảo tuyệt đối rất nhanh liền có thể học được. Tiểu lệnh âm thầm hâm mộ nói đây chính là giữa người với người chinh lịch. Cái kia. Vân Phi Dương gãi gãi đầu nói đường chủ một người dạy là được. Không cần thiết làm phiền nhiều như vậy trưởng lão. Tiểu lệnh khóe miệng co giật. Nhiều như vậy trưởng lão dạy bảo. Đổi lại người khác khẳng định vui ngất trời. Hắn thế mà là ngại nhiều ngưng luyện đường đường chủ nói. Tiểu quan A. Ngươi thiên phú rất mạnh. Bản đường chủ đi qua nghiêm túc suy nghĩ, quyết định để ngươi càng nhanh lính ngộ, từ đó tạo phúc huyết điện. Hắn thấy, kẻ này có thể lấy lớn nhất thành tích tốt thông qua ba bánh khảo hạch. Cái này muốn nắm giữ như thế nào ngưng luyện thần huyết, nhất định có thể mang đến không nhỏ trợ giúp. Tốt à. Vân Phi Dương thỏa hiệp nói. Kép, đan lô đường đại môn đóng chặt. Nội bộ không có thành viên khác, chỉ có Vân Phi Dương một người. Mấy tên trưởng lão còn bắt đầu tự thân dạy dỗ. Xoát một tên trưởng lão một tay huy động, lấy ra một khỏa huyết dịch nói. Đây là chưa luyện chế thần huyết, tuy nhiên ẩm chứa năng lượng, nhưng còn không có đủ tăng cao tu vi năng lực. Một tên trưởng lão khác đem loạn thất bát tao dược tài để đặt tại trước lò luyện đan nói. Chỉ có đi qua dược tài dung hợp, vừa rồi nắm giữ đột phá tu vi công hiệu. Vân Phi Dương nghiêm túc nghe, cũng đem ship đặt đi ra dược tài toàn bộ ghi vào trong thức hải. Những dược liệu này có hơn 100 loại, phẩm chất phương diện cực cao, nhưng ở tạo hóa giới chỉ trong ruộng thuốc đều có thể tùy tiện tìm tới. Trưởng lão, Vân Phi Dương nói, như thế nói đến, ngưng luyện thần huyết thì giống như luyện đan không tệ. Một tên trưởng lão nói, ngưng luyện thần huyết thì giống như luyện đan, khác biệt duy nhất là, máu là dược dẫn. Vân Phi Dương quan sát tỉ mỉ viên kia huyết đạo. Trưởng lão, máu này có khác biệt gì? Một tên trưởng lão khác nói. Máu chỗ khác biệt ở chỗ là từ bách tộc đích hệ huyết mạch tinh luyện mà thành. Vân Phi Dương nói, trưởng lão ý là chỉ có theo bách tộc dòng chính bên trong thân thể để luyện ra huyết dịch mới có thể lấy ra luyện chế thần huyết không tệ. Tất cả trưởng lão cùng kêu lên gật đầu. Vân Phi Dương thầm nghĩ, cái này liền có chút khó giải quyết. Hắn rất nhớ luyện chế ra có thể tăng cao tu vi máu, nhưng dược dẫn cần bách tộc huyết mạch. Chính mình chẳng lẽ lại muốn đi giống như huyết điện cưỡng ép thu lấy? Không có khả năng. Loại này áp độc sự việc, Vân Phi Dương làm không được. Đúng, luyện huyết nhất tộc huyết mạch, có thể ngưng luyện sao? Nghĩ đến đó, Vân Phi Dương yếu ớt hỏi. Trưởng lão, bách tộc có huyết mạch, chúng ta cũng có luyện huyết tộc huyết mạch, có phải hay không đồng dạng có thể đem ra luyện chế thần huyết cái này? Tất cả trưởng lão trầm mặt. Sư oa, một người nói, trên lý luận mà nói, chỉ cần là tộc quần, chỉ cần có huyết mạch độ tinh khiết, đều có thể đem ra luyện chế. Vân Phi Dương âm thầm vui vẻ. Để hắn đi thu lấy bách tộc dòng chính huyết dịch khẳng định làm không được. Nếu như lấy đạo của người trả lại cho người, đi thu lấy huyết điện thành viên máu, vẫn là không có cái gì tội ác cảm giác. Bất quá, một tên trưởng lão khác nói bổ sung, luyện chế mà thành thần huyết, phải chăng có đột phá tu vi công hiệu, còn muốn quyết định bởi tại trong máu huyết mạch độ tinh khiết. Tỉ như vạn phần huyết mạch coi như ngưng tụ lại nhiều, cũng không có khả năng nắm giữ đột phá tu vi công hiệu. Vân Phi Dương nói, thấp nhất cần gì độ tinh khiết huyết mạch? Trưởng lão nói, một phần ngàn trăm là tiêu chuẩn thấp nhất, càng cao độ tinh khiết tự nhiên là càng tốt. Một phần ngàn trăm, Vân Phi Dương thầm nghĩ, cái này tiêu chuẩn thấp nhất có chút hà khắc a. Bách tộc tộc nhân nắm giữ ngàn phần huyết mạch chiếm cứ tuyệt đại đếm, nhưng phổ biến tại một phần ngàn đến ngàn phần chi mấy chục hai bên, đạt tới một phần ngàn trăm vẫn tương đối ít có. Còn về phần trăm huyết mạch chính là tộc quần tinh anh. Chúng ta huyết điện phục dụng thần huyết đều lấy một phần ngàn trăm huyết mạch ngưng luyện mà thành. Một tên trưởng lão nói. Vân Phi Dương gãi gãi đầu nói, nếu như dùng phần trăm huyết mạch ngưng luyện ra thần huyết, hiệu quả là không phải cao hơn? Tất cả trưởng lão hài lòng gật đầu. Trước kia dạy bảo mới lên cấp thành viên, phần lớn đều muốn nhanh học tập. Giống Vân Phi Dương như vậy hỏi như thế cẩn thận, lại như thế quan trọng thành viên, vẫn là ít càng thêm ít. Học tập ngưng luyện thần huyết, lúc nào đều có thể. Trọng yếu nhất, vẫn là muốn đem rất nhiều chi tiết đều hiểu rõ mới được. Rất nhiều thành viên bởi vì vội vàng sao động, chỉ muốn nhanh ngưng luyện thần huyết, thường thường hội phản tác dụng. Không tệ. Một người nói, huyết mạch độ tinh khiết càng cao, luyện chế ra thần huyết hiệu quả thì càng cao. Một tên khác hộ pháp nói, Nếu như là phần trăm huyết mạch huyết dịch tới làm dược dẫn, quá trình luyện chế không xuất hiện sai lầm, sau khi phục dụng có thể đột phá hai phẩm giai. Ngưu như vậy Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Phục dụng một khỏa máu đột phá một phẩm giai đã rất mạnh, đột phá hai phẩm giai vậy tuyệt đối nghịch thiên a. Trưởng lão, hắn lại hỏi, nếu như là 10 phần huyết mạch đâu cái này? Tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, lắc đầu nói, ta huyết điện từ thành lập tới nay đều lấy ngàn phần, phần trăm huyết mạch đến luyện chế thần huyết, chưa bao giờ dùng qua 10 phần huyết mạch. A, Vân Phi Dương không hỏi thêm nữa, nói, trưởng lão có thể bắt đầu đi, không có vấn đề, không có vấn đề. Một tên trưởng lão nói, ta trước luyện chế một khỏa thần huyết, ngươi ở bên cạnh quan sát. Được, Vân Phi Dương yên tĩnh đứng đấy. Xoát, trưởng lão tay áo dài vung lên, nóng rực hỏa diễm nhất thời bao phủ đan lô, sơ qua đem dược tài toàn bộ đầu nhập bên trong. Cái này ngưng luyện thần huyết quá trình thì cùng luyện đan không khác gì nhiều, nhưng Vân Phi Dương lại nhìn vô cùng cẩn thận, không có lọt mất bất kỳ một cái nào rất nhỏ cử chỉ. Vù vù nóng rực hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, nhiệt độ khi thì tăng lên, lúc mà nổi liếm. Mấy canh giờ sau, dược tài toàn bộ hóa tan. Người trưởng lão kia đem máu ném vào đan lô, nói, nhớ kỹ, dược tài cùng huyết dịch dung hợp là cực kỳ trọng yếu một bộ, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Nhớ kỹ. Vân Phi Dương một bên nói, một bên phóng thích tiên niệm bao phủ trong lò đan bộ, bắt chất lỏng cùng máu dung hợp. Dần dần, thuốc đem huyết dịch bao vây lại, tản mát ra nhàn nhạt mùi thuốc, bên trong pha tạp lấy yếu ớt mùi máu tươi. Muốn thành. Vân Phi Dương âm thầm suy đoán nói. Nhưng vào lúc này, trưởng lão lần nữa đem một loại không biết tên dược tài ném vào trong lò, nói, đây là huyết hồn thảo, dung nhập thần huyết về sau, chỉ có vận chuyển huyết chú mới có thể hóa giải, nếu không đem chúng độc mà chết. Nghe đến đó, Vân Phi Dương cũng coi như triệt để hiểu rõ là sao chính mình đạt được máu hội ẩm chứa cường hãn độc tố. Nguyên lai toàn là bởi vì cái này gốc huyết hồn thảo. Trưởng lão, hắn hỏi hướng bên cạnh trưởng lão, không huyết hồn thảo thần huyết liền không có công hiệu. Người trưởng lão kia giải thích nói, cỏ này tác dụng là phòng ngừa bị ngoại nhân đạt được, thêm không thêm đều không thể ảnh hưởng thần huyết thành hình sau công hiệu. Dạng này nha. Vân Phi Dương ứng một tiếng, còn nói thầm, chờ mình nắm giữ luyện chế chi pháp, tuyệt sẽ không loại này mang độc dược tài. Siêu thần yêu nghiệt 254 chương 2522. Chương 2517 tinh xảo diễn ký rất nhanh. Thần huyết luyện chế mà thành. Tuy nhiên phương pháp cùng luyện đan giống nhau, nhưng cuối cùng bày biện ra đến còn cùng lúc trước máu hình thái một dạng. Muốn nói khác nhau, đi qua dược tài dung hợp sau thần huyết, mặt ngoài bộc lộ ra một cỗ năng lượng ba động. Nguyên lai cái này dạng. Tại mắt thấy toàn bộ quá trình về sau, Vân Phi Dương cơ bản hiểu rõ thần huyết luyện chế phương pháp. Mà trọng yếu nhất chính là huyết mạch cùng dược tài. Dược tài hắn cũng không thiếu, nhưng duy thiếu huyết cũng là nắm giữ ngàn phần trình độ huyết mạch. Cái đồ chơi này, Vân Phi Dương thầm nghĩ, đi nơi nào làm đâu. Ngay tại hắn suy nghĩ ở giữa, một tên trưởng lão nói, cái này thần huyết là từ ngàn phần huyết mạch luyện chế mà thành, nếu như đổi lại phần trăm huyết mạch hiệu quả sẽ chỉ càng mạnh. Trưởng lão, Vân Phi Dương nói, ngàn phần huyết mạch đều rất khó tìm đến, phần trăm huyết mạch sợ là càng khó tìm hơn đi. Không tệ, rất khó tìm, một tên trưởng lão nói. Dù là ta huyết điện chứa đựng huyết mạch, phần lớn cũng đều là ngàn phần, phần trăm ít càng thêm ít. Chứa đựng huyết mạch, Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi. Một tên trưởng lão liền nói, biển máu nội thành có huyết mạch kho, bên trong cất giữ rất nhiều bách tộc đích hệ huyết mạch, chờ ngươi chừng nào thì có thời gian học được ngưng luyện thần huyết, liền có tư cách tiến vào. Thì ra là thế. Vân Phi Dương thầm nghĩ, đã có huyết mạch kho, nói cái gì cũng phải vào xem. Tới đi. Một tên trưởng lão nói, Vừa rồi quá trình luyện chế ngươi cũng mắt thấy. Hiện tại chúng ta bắt đầu dạy ngươi như thế nào khống chế hỏa hầu cùng dung luyện dược tài. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương gật gật đầu. Sau đó, đi theo mấy cái tên trưởng lão bắt đầu càng thêm hệ thống học tập như thế nào ngưng luyện thần huyết. Con hàng này đan đạo tư chất vốn là đoạt. Bây giờ lại có nhiều như vậy đan đạo đại sư tay nắm tay dạy bảo. Lĩnh ngộ tốc độ tuyệt đối nhanh. Sau đó thời gian, Vân Phi Dương mỗi ngày sáng sớm tiến về ngưng luyện đường học tập ngưng luyện thần huyết chi thuật. Buổi tối trở về hộ pháp chỗ ở nghỉ ngơi. Vài ngày sau, hắn đã thành công nắm giữ luyện chế thần huyết cơ bản trình tự, cũng hiểu rõ luyện chế lúc ký xào. Duy chỉ có thiếu khuyết thực chiến. Một tên trưởng lão nói: "Tiểu quan, ngươi thiên phú mặc dù không tệ, nhưng ngưng luyện thần huyết chi thuật cũng là phi thường cao thần bí khó lường. Lấy trước phổ thông huyết dịch đến luyện tay một chút đi." Nói, đưa tới mấy khỏa máu. Những thứ này máu chỉ là bình thường nhất, thậm chí ngay cả vạn phần cũng không tính là. Coi như ngưng luyện mà thành cũng không có công hiệu gì. Được, Vân Phi Dương đem máu nhận lấy, sau đó trở về trước lò luyện đan, bắt đầu tiến hành thực chiến huấn luyện. Khô cốt hỏa triệu hoán mà ra, bao phủ đan lô. Sơ qua về sau, Vân Phi Dương này đem chuẩn bị kỹ càng dược tài, ném vào trong lò đan. Thực lấy hắn đối đan đạo lý giải, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay đem máu dung luyện mà thành. Nhưng lúc này nhất định phải biểu diễn biểu diễn. Bành trong lò đan truyền đến nổ vang. Vân Phi Dương giả bộ bất đắc dĩ lắc đầu nói, không có khống chế tốt hỏa hầu, nổ lô. Bên cạnh mấy cái tên trưởng lão cũng không thèm để ý. Dù sao lần đầu tiếp xúc ngưng luyện thần huyết chi thuật, người nào không có nổ qua đan lô đây. Đừng nản chí. Một tên trưởng lão nói, nhiều làm quen một chút thì quen thuộc. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương đem đan lô chỉnh lý sạch sẽ, bắt đầu lần thứ hai ngưng luyện. Lần này hắn cũng không có cố ý để dược tài vỡ nát, mà chính là bày biện ra cực khó khăn bộ dáng đến luyện chế. Tiếp cận. Tại hỏa diễm đốt cháy hạ, mấy chục loại dược liệu hóa tan làm chất lỏng. Có thể ném máu. Một tên trưởng lão nói. Vân Phi Dương gật gật đầu. Tiếp theo phất tay, đem chuẩn bị kỹ càng máu ném vào trong lò đan, cũng khống chế hỏa diễm nhiệt độ. Vù vù máu sau khi tiến vào, bắt đầu cùng máu dung hợp. Quá trình này nhất là cực kỳ trọng yếu, đổi lại lần đầu ngưng luyện tân thủ, rất khó làm đến hoàn mỹ phù hợp. Vân Phi Dương khác biệt. Lấy hắn cường đại linh hồn lực cùng đối đan đạo lý giải, có thể nhắm mắt lại dung hợp. Đương nhiên, nhiều người nhìn như vậy, không thể biểu hiện quá dễ dàng. Vân Phi Dương giả bộ sắc mặt nghiêm túc, thì liền cái trán cũng bị hắn bức xuất mồ hôi hột tới. Kẻ này nếu không gánh được, lần thứ hai luyện chế có thể đi đến một bước này đã vô cùng khó được. Tất cả trưởng lão thủy chung chú ý đến Vân Phi Dương. Gặp sắc mặt hắn gì thường khó coi. Nhất thời nghĩ lại bản thân năm đó lần thứ nhất ngưng luyện thần huyết tình hình. Vù vù hỏa diễm vẫn đang thiêu đốt. Vân Phi Dương cái trán dâng lên mồ hôi cũng là càng ngày càng nhiều. Còn có thể kiên trì, kẻ này kiên quyết rất mạnh. Tất cả trưởng lão đứng ở phía sau, nhao nhao ném lấy tán thưởng ánh mắt. Bành đột nhiên trong lò đan truyền đến nổ vang. Đăng đăng đăng, Vân Phi Dương lùi lại sau mấy bước, lảo đảo ngồi dưới đất yếu ớt nói, quá mệt mỏi. Vẻ mặt này, cái này cử chỉ, thỏa thỏa ảnh đế. Mấy cái tên trưởng lão cũng không biết Vân Phi Dương là đang biểu diễn, mà chính là tranh nhau vấn đề hắn. Nói, tiểu quan, ngươi có thể ngưng luyện đến một bước này đã rất không tệ. Ngưng luyện thần huyết không chỉ có khảo nghiệm đan đạo, còn khảo nghiệm sức chịu đựng. Nhiều thử một chút, cuối cùng có một ngày sẽ thành công. Cuối cùng có một ngày không cần xa xưa như vậy. Vân Phi Dương lần thứ ba nếm thử ngưng luyện, không hề cố ý để dược tài nổ tung, mà chính là nghiêm túc ngưng luyện. Vù vù nóng rực hỏa diễm bao phủ đan lô. Nội bộ nhiệt độ biến hóa đi theo chất lỏng cùng máu dung hợp đến thay đổi. Lần thứ ba luyện chế, Vân Phi Dương rõ ràng so lúc trước nhiều mấy phần thong dong, nhưng cái trán vẫn phủ đầy mồ hôi. Quan chiến trưởng lão gật đầu không thôi. Không hổ là lấy hoàn mỹ nhất thành tích thông qua khảo hạch. Chỉ trải qua 2 lần thực chiến. Lần thứ 3 liền đã biểu hiện rất thành thạo. Luyện chế tiếp tục. Theo lên hỏa diễm khống chế, chất lỏng cùng máu dần dần dung hợp lại cùng nhau, cũng tản mát ra nhàn nhạt mùi thuốc. Muốn thành công, tất cả trưởng lão kinh ngạc không thôi. Bọn họ tại học tập ngưng luyện thần huyết chi thuật thời điểm, đều lặp đi lặp lại luyện chế mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần mới thành công hưu sơ qua. Vân Phi Dương một tay phất lên, đem cốt hỏa thu hồi, khóe miệng giơ lên mỉm cười, nói: "Trưởng lão, ta luyện chế mà thành." Đi qua 2 lần trước nổ đan biểu diễn, Vân Phi Dương tại lần thứ 3 đem thần huyết luyện chế mà ra. Tuy nhiên bởi vì huyết mạch độ tinh khiết xuyên cớ, không có bất kỳ cái gì hiệu quả, nhưng chứng minh hắn đã có năng lực đến luyện chế. Phụ trách dạy bảo trưởng lão khác nhóm thì bị rung động thật sâu. Dù sao chỉ là 2 lần nếm thử, lần thứ 3 liền thành công, tốc độ này quả thực không dám tưởng tượng trưởng lão. Vân Phi Dương cười nói: "Ta có tư cách hay không đi luyện chế chân chính thần huyết?" Một tên trưởng lão lắc đầu nói: "Một lần thành công không có nghĩa là thì chân chính nắm giữ. Ngươi cần muốn tiếp tục ngưng luyện, cho đến làm đến lô hỏa thuần thanh cấp độ." "Hiểu rõ." Vân Phi Dương nói. Sau đó thời gian, hắn thủy chung tại cầm phổ thông huyết ngưng luyện, cũng làm đến luyện một lần thành một lần cấp độ. Mà những uy vọng đó cực cao trưởng lão, khi nhìn đến kẻ này có thể như thế thành thạo ngưng luyện ra thần huyết, nhất thời bị đả kích, tự tôn bị hao tổn. Chính mình năm đó nhưng là hao phí mấy năm mới làm đến luyện một lần thành một lần cấp độ, mà hắn vẹn vẹn dùng mấy ngày. Đây cũng quá sợ, cũng quá yêu nghiệt đi trưởng lão. Vân Phi Dương nói: "Ta hiện tại có thể tiếp xúc nắm giữ ngàn phần huyết mạch độ tinh khiết máu a, có thể." Tất cả trưởng lão sẽ không lại phản đối. Dù sao, có thể đem phổ thông huyết luyện chế trình độ như vậy, là thời điểm nên tiếp xúc chân chính. Siêu thần yêu nghiệt 254 chương 2518 cầm bao nhiêu chiếc lò luyện đan. Vân Phi Dương thở một hơi thật dài, tiếp theo nhìn về phía bên cạnh máu. Viên này máu ẩm chứa ngàn phần huyết mạch độ tinh khiết, xa không phải lúc trước lấy ra luyện thủ phổ thông huyết mạch. "Tiểu quan, ngươi đã có thể thuần thục luyện chế, không nên quá khẩn trương." Một tên trưởng lão nói. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương thực tuyệt không khẩn trương. "Nhưng các ngươi đang nhìn, nhất định phải biểu hiện khẩn trương. Nếu không quá bình tĩnh, rất dễ dàng sinh nghi a." Làm nằm vùng thật mệt mỏi. "Cái này muốn diễn, cái kia muốn diễn. Bắt đầu đi." Trưởng lão nói. Soát, Vân Phi Dương như lúc trước như vậy, đem cốt hỏa triệu hoán đi ra, bao phủ đan lô, bắt đầu tiến hành ấm lên. Sơ qua qua đi, đem dược tài từng cách đầu nhập bên trong. Tiếp cận, tại nóng dược hỏa diễm đốt cháy hạ, dược tài bắt đầu hóa tan làm dược dịch. Soát, Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, đem viên kia ngàn phần huyết mạch máu ném vào đan lô, cùng chất lỏng tiến hành dung hợp. Đây là tương đối khó một bộ, dù sao tiến vào nội bộ máu cũng không phải là phổ thông huyết dịch. Cũng may, Vân Phi Dương trải qua vô số lần thực chiến, có đầy đủ kinh nghiệm, đang thao túng dung hợp phía trên có thể làm đến thành thạo. Một lúc lâu sau, chất lỏng cùng máu hóa làm một thể, nhàn nhạt mùi thuốc theo đan lô xuất hiện. "Thành công." Tất cả trưởng lão hài lòng gật đầu. Có lẽ trải qua Vân Phi Dương nhanh chóng lĩnh ngộ luyện chế chi thuật, lần này lần đầu luyện chế chân thần máu, ngược lại có thể bình tĩnh đi đối mặt. Lại qua một đoạn thời gian, Vân Phi Dương đem cốt hỏa thu hồi, nhấc tay gạt đi cái trán mồ hôi, khóe miệng giơ lên rực rỡ mỉm cười. "Thành công. Chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn." Nghỉ ngơi một lát, Vân Phi Dương vung tay lên, đem tự tay luyện chế máu lấy ra, cảm thụ được mặt ngoài phát ra năng lượng ba động, trên mặt mỉm cười càng đậm. Viên này thần huyết nắm giữ đột phá tu vi công hiệu không tệ, không tệ. Mấy cái tên trưởng lão tiến lên, tranh nhau quan sát ra lò thần huyết. Hài lòng nói, ngươi lần thứ nhất luyện chế là thành công, đáng quý a. Bất quá, một tên trưởng lão liền nói còn có tì vết. Tì vết Vân Phi Dương ngạc nhiên. Chính mình tuy nhiên giả bộ ra rất khó khăn mới luyện chế thành, nhưng quá trình vô cùng cẩn thận, không có xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, sẽ không có tì vết a. Trưởng lão kia nói, tại máu cùng dược tài dung hợp về sau, ngươi thiếu một bước, không có đưa lên huyết hồn thảo. Ba Vân Phi Dương vỗ ấp một cái, nói, quên tên này vẫn muốn, nếu như chính mình đến luyện, khẳng định không thể thêm độc tố. Từ đó làm cho ngay trước trưởng lão mặt, không có đem huyết hồn thảo bỏ vào. Trưởng lão nói, tiểu quan, thần huyết chính là ta huyết điện không truyền chi vật. Lần sau luyện chế lúc, nhất định muốn tăng thêm huyết hồn thảo. Nếu bị ngoại nhân đạt được, liền tiện nghi bọn họ. Hiểu rõ. Vân Phi Dương chân thành nói. Tất cả trưởng lão cũng không để ý. Hắn thêm không thêm huyết hồn thảo, dù sao thần huyết công hiệu khó có thể thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiềm phục tại huyết điện bộ nhiều ngày Vân Phi Dương rốt cuộc toại nguyện luyện chế ra có hiệu quả thần huyết. Giờ phút này hắn chỉ cần có độ tinh khiết hợp cách máu, liền có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào tạo hóa giới chỉ đến luyện chế, từ đó cung cấp linh tộc binh lính phục dụng. Sau đó một đoạn thời gian, Vân Phi Dương tiếp tục mỗi ngày đến ngưng luyện đường, bắt đầu đại lượng đến luyện chế thần huyết. Theo càng ngày càng thuần thục, các đại trưởng lão cũng hoàn thành nhiệm vụ, cơ hồ rất ít lại dạy đạo hắn. Xác thực nói, học thành về sau Vân Phi Dương khiến cái này đan đạo đại sư không có gì lấy ra khiến cho. Ngưng luyện đường đường chủ khi biết về sau, từng tự mình đến đây quan sát. Tại mắt thấy kẻ này luyện chế thần huyết quá trình về sau, không nhịn được tán thán nói, trong khoảng thời gian ngắn liền học được, thiên tư thật là đáng sợ. Vân Phi Dương khiêm tốn nói, là các trưởng lão dạy tốt, thuộc hạ mới lấy nhanh như vậy nắm giữ. Tất cả trưởng lão lòng tràn đầy đắng chát. Xác thực rất nghiêm túc đi dạy Vân Phi Dương, nhưng có thành tựu như thế này vẫn là nhờ vào hắn cường hãn đan đạo tư chất. Nếu như đổi lại người khác, tất cả mọi người coi như lại thế nào cẩn thận dạy bảo, có thể trong vòng một năm làm đến, liền đã vô cùng châu bò. Đường chủ nói, như là đã có thể thuần thục nắm giữ, bắt đầu từ ngày mai liền theo trưởng lão chính thức bắt đầu luyện chế thần huyết đi. Ngưng luyện đường lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu thì là mỗi ngày ngưng luyện thần huyết, vì thần huyết đường cung cấp đầy đủ nguồn cung cấp. Vân Phi Dương đã hiểu, lại là bên trong một viên, khẳng định phải đi theo đám bọn hắn đến luyện chế. Rất nhiều người sẽ nói, đây không phải một cái xuất lực việc a, không tệ, là xuất lực sống. Thì cùng ngoại giới đan dược trong phường đan giả một dạng, mỗi ngày lặp lại làm việc cũng là luyện chế đan dược. Nhưng Vân Phi Dương không cho là như vậy. Hắn thấy chính mình đi theo trưởng lão luyện chế thần huyết, liền có càng tiếp xúc nhiều máu cơ hội. Quả nhiên, ngày thứ hai đi vào ngưng luyện đường, bị một tên trưởng lão đưa đến huyết mạch kho. Nói, tiểu quan, ngươi đã có thể luyện chế thần huyết. Huyết mạch kho cũng là ngươi mở ra. Vân Phi Dương vui mừng nói, trưởng lão, bên trong máu ta có thể tùy ý lấy ra luyện chế. Trưởng lão nói, có thể tùy tiện cầm, nhưng nhớ kỹ, tại lấy đi trước nhất định muốn ghi chép, càng không thể tư tàng. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương gật gật đầu, sau đó cầm trưởng lão cho đặc thù yêu bài, cất bước đi vào huyết mạch kho. Cái gọi là huyết mạch kho, thực cùng loại trong gia tộc bảo khố. Bên trong cất giữ không phải bảo vật, mà chính là bị phong tồn tốt máu. Làm Vân Phi Dương đi tới, nhìn thấy trong kho sắp hàng từng cái giá gỗ. Trên giá gỗ để đó sứ bồn, trong chậu hội tụ từng khỏa ngưng luyện tốt máu. Ta đi, hắn âm thầm cả kinh nói, nhiều như vậy một cách trong chậu hội tụ máu thì có mấy ngàn khỏa. huyết mạch trong kho chí ít có mấy trăm cái sứ bồn. Số lượng có thể nói khá là khổng lồ a. Nếu như những thứ này máu đều ngưng luyện thành thần máu, cung cấp huyết điện thành viên phục dụng, tuyệt đối có thể tại thời gian cực ngắn chế tạo ra cường đại đỉnh phong đế cấp đại quân tới. Mắt thấy huyết mạch tồn kho lấy máu về sau, Vân Phi Dương liền thật sự hiểu huyết điện là sao dám chủ động đi cùng bách tộc khai chiến. Đương nhiên, theo một phương diện khác đến nghĩ, huyết mạch trong kho có như thế nhiều máu, đến hội tụ bao nhiêu sinh linh máu ai như thế tà môn ngoai đạo. Không đem diệt trừ, đối toàn bộ vũ trụ tới nói đều là nguy hại. Vân Phi Dương càng thêm kiên định diệt huyết điện ý nghĩ. Hắn thấy, đây là cần ngàn phần huyết mạch. Nếu như luyện chế thần huyết không cần độ tinh khiết, chỉ cần tinh luyện huyết dịch là được. Toàn bộ vũ trụ sợ sớm đã sinh linh đồ thán. Huống chi, huyết mạch trong kho nhiều như vậy máu, nói không chừng thì có câu vực dòng chính. Huyết điện là muốn diệt, nhưng việc cấp bách vẫn là cân nhắc như thế nào thần không biết ruột không hay mang đi càng nhiều máu hơn. Thu nhập tạo hóa giới chỉ cũng không có vấn đề. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, theo mấy trăm sứ trong chậu lấy đi mấy chục khỏa máu. Coi như hao lông cửu, cũng không thể bắt lấy một cái hao. Nhiều như vậy sứ bồn bình quân lấy đi điểm, lấy mắt thường căn bản nhìn không ra. Sư oa, Vân Phi Dương theo huyết mạch kho đi tới, chờ ở bên ngoài trưởng lão cười nói: "Tiểu quan, cầm bao nhiêu?" Vân Phi Dương vô cùng khiêm tốn nói: "Thuộc hạ tự nhận còn cần ma luyện, trước hết cầm 20 khỏa đến luyện tay một chút đi." Trưởng lão liền nói: "20 khỏa đủ để ngươi luyện chế mấy ngày." Siêu thần yêu nghiệt 254 chương 2519 nhất phẩm đến cửu phẩm. Chỉ cần 5 viên thần huyết, Vân Phi Dương tại huyết mạch kho lưu lại ghi chép, lấy đi 20 khỏa máu. Nhưng trên thực tế, được thu vào tạo hóa giới chỉ, chí ít có 10.000 khỏa về đến chỗ ở về sau. Bồi huyết lục thập lục uống một bữa rượu, hắn liền dung nhập tạo hóa giới chỉ, ra tay luyện chế thần huyết. Dược tài ta đã chuẩn bị kỹ càng. Thu y thủy đưa tới theo dược tài thu thập dược tài, thất thất bát đại trồng chất. Thực luyện chế thần huyết dược tài rất dễ dàng tìm, chân chính khó tìm vẫn là có độ tinh khiết máu. 3. Vân Phi Dương đi vào bách thảo đan lô trước, vỗ tay nói: "Có thể bắt đầu." Thu y thủy đứng ở bên cạnh nhìn lấy. Luyện chế thần huyết cùng luyện chế đan dược một dạng, nhất định có thể gây nên nàng lòng hiếu kỳ. Xoát hơi làm chuẩn bị, Vân Phi Dương một tay phất lên, tam thiên hỏa diễm nhất thời bao phủ bách thảo đan lô. Con hàng này tại ngưng luyện đường, chỉ là lấy cốt hỏa đến luyện chế thần huyết. Bây giờ đi vào nhà mình địa bàn, khẳng định không có bận tâm toàn bộ triệu hoán đi ra. Vù vù tam thiên hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, bách thảo đan lô tại sơ qua về sau, liền bị trưng nướng đỏ bừng. Không khác gì nhiều, Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, đem dược tài đầu nhập bên trong, bắt đầu luyện chế. Mà chỉ là ước chừng một khắc đồng hồ, dược tài liền bị dung luyện làm thuốc nước. Nếu như đám kia dạy bảo trưởng lão khác ở hiện trường, mắt thấy dược tài nhanh như vậy hóa tan, trong mắt khẳng định chừng ra ngoài. Xoát, Vân Phi Dương ngón tay huy động, một khỏa ẩm chứa huyết mạch máu bay vào đan lô, bắt đầu cùng dược tài dung hợp. Toàn bộ quá trình luyện chế cùng hắn tại ngưng luyện đường luyện chế không có gì khác biệt. Muốn nói khác biệt, cái kia chính là hỏa diễm nhiệt độ mạnh hơn, tốc độ càng nhanh. Cái này không, lại qua một khắc đồng hồ, máu cùng dược tài hoàn mỹ dung hợp, tản mát ra say lòng người nội tâm mùi thuốc. Bởi vì tam thiên hỏa diễm luyện chế cùng dung hợp, khiến cho máu bên trong vẫn còn tồn tại nhàn nhạt mùi máu tươi cũng không còn tồn tại. Hưu, Vân Phi Dương đem tam thiên hỏa diễm thu hồi, nhích miệng cười nói: "Ca nghiêm túc, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, liền có thể luyện chế ra một khỏa thần huyết tới. Con hàng này lúc trước một mực biểu hiện luyện chế vô cùng khó khăn, bây giờ chân chính đem hỏa diễm cùng đan đạo phát huy ra, thỏa thỏa dây xếp đám kia hộ pháp." Không đủ nửa canh giờ, Vân Phi Dương thì luyện chế ra một khỏa thần huyết. tốc độ so tại ngưng luyện đường nhanh hơn 2 canh giờ. Khi hắn theo bách thảo đan lô bên trong lấy ra, chỉ thấy vừa mới luyện chế mà thành thần huyết, mặt ngoài bao phủ nhàn nhạt ánh sáng. Không hề nghi ngờ, đang toàn lực luyện chế hạ, hình thành máu, so ngưng luyện đường luyện chế còn tinh khiết hơn không ít. Hốc tối bên trong có thể diễn sinh ra tới sao? Vân Phi Dương mở ra hốc tối, kinh hỉ phát hiện bên trong lại bỗng dưng thêm ra một khỏa bách thảo đan lô. Công năng thật là trong quá trình luyện đan có thể phỏng chế ra giống nhau công hiệu đan dược. Máu tuy nhiên không phải đan dược, nhưng luyện chế phương thức giống như đan dược, cho nên tự nhiên vô cùng phát động phục chế công năng. Đương nhiên vẫn là có hạn chế, chỉ phỏng chế ra một khỏa thần huyết đến không bằng đan đạo như vậy có thể diễn sinh rất nhiều. Vân Phi Dương thỏa mãn, dù sao dù là chỉ có một khỏa cũng là kiếm lời, huống chi chính mình nơi này còn có gần vạn khỏa máu, nếu như toàn bộ từ bách thảo đan lô luyện chế, chẳng khác nào có thể luyện chế 20.000 khỏa đến. Đây chính là một cái con số không nhỏ a. Luyện chế một khỏa lại phục chế một khỏa, khẳng định rất thoải mái. Quan trọng hơn là ngưng luyện ra thần huyết, hiệu quả như thế nào vì nghiệm chứng. Vân Phi Dương tìm đến hai tên vừa mới đột phá đến đế cấp linh tộc võ giả, để từng cái phục dụng. Vù vù không bao lâu, hai tên võ giả tại nuốt vào thần huyết về sau, quanh thân hiện ra khí thế mênh mông, thuận lợi bước vào nhị phẩm đế cấp thành công. Vân Phi Dương mừng rỡ không thôi. Chỉ cần hữu hiệu quả, chính mình liền có thể đại lượng đến luyện chế, từ đó chế tạo ra càng nhiều đỉnh phong đế cấp tới. Nhưng mà hai tên linh tộc võ giả đang đột phá về sau, quanh thân vẫn khuyết tán tấn cấp khí thế, cuối cùng lại đột phá đến tam phẩm đế cấp. Cái này Vân Phi Dương mắt trợn tròn, chính mình theo huyết mạch kho lấy ra máu, tất cả đều là ngàn phần huyết mạch, là sao luyện chế ra thần huyết để võ giả phục dùng, có thể đột phá hai phẩm giai muốn sao? Tại tam thiên hỏa diễm gia trì hạ, máu cùng dược tài dung hợp về sau, hiệu quả tăng lên rất nhiều. Muốn sao chọn máu đạt tới phần trăm? Theo trưởng lão trong miệng, Vân Phi Dương biết được, để bạt hai phẩm giai tu vi, chỉ có phần trăm huyết mạch luyện chế thần huyết. Đương nhiên, sau khi tự hỏi, hắn càng khuyên hướng cái thứ nhất suy đoán. Dù sao phần trăm huyết mạch vô cùng hiếm thấy, không có khả năng tùy tiện đặt ở huyết mạch kho để cho mình đạt được. Suy nghĩ kỹ một chút, đi qua tam thiên hỏa diễm dung luyện, cùng càng mạnh đan đạo gia trì, từ ngàn phần huyết mạch luyện chế thần huyết, có thể đột phá hai phẩm giai, như là không có gì lạ. Lại luyện mấy khỏa thử một chút. Vân Phi Dương phóng thích tam thiên hỏa diễm, dùng một canh giờ luyện chế ra 8 khỏa. Bên trong 4 khỏa từ bách thảo đan lô diễn sinh mà ra. Hắn đem mới ra lô thần máu lần nữa giao cho lúc trước hai tên linh tộc võ giả phục dùng. Kết quả hai người nhất cử từ tam phẩm đế cấp đột phá đến ngũ phẩm, vẫn là hai cái phẩm chất đề bạt. Tiếp tục, Vân Phi Dương lại cho bọn hắn một người một khỏa thần huyết. Tại phục dụng về sau, lại chỉ theo ngũ phẩm bước vào lục phẩm, cũng không có thăng liền hai phẩm. Xem ra, ta luyện chế máu tại đế cấp toi 5 phẩm có hiệu suất cực kỳ cao quả. Vân Phi Dương nỉ non nói. Trong tay còn có 4 khỏa thần huyết, tiếp tục giao cho hai tên linh tộc binh lính phục dụng. Mà bọn họ toàn bộ phục dụng xong, cảnh giới tòng lục phẩm nhất cử bước vào cửu phẩm, đang đột phá ngũ phẩm về sau, lần lượt phục dụng 3 khỏa thần huyết, đột phá đến cửu phẩm. Để Vân Phi Dương hiểu rõ cái gì, vù vù hắn triệu hồi ra tam thiên hỏa diễm bắt đầu đại lượng luyện chế. Dựa vào thời gian gia túc, chỉ là thời gian vài ngày, Vân Phi Dương đem theo huyết mạch kho trộm được máu toàn bộ luyện chế mà thành, phối hợp đan lô công hiệu, thu hoạch được gần 20.000 khỏa thần huyết. Vì càng tinh xảo hơn chắc thí, hắn chọn lựa trăm tên vừa mới đột phá đến nhất phẩm đế cấp linh tộc binh lính, để từng cái phục dụng thần huyết. Kết quả ra kết luận là, từ luyện chế thần huyết, hiệu quả cực tốt. Trăm tên tư chất giống nhau, cảnh giới giống nhau, nhất phẩm đế cấp, đột phá đến cửu phẩm đế cấp, chỉ cần 5 viên không tệ. Không tệ. Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Dựa vào huyết điện thần huyết, theo nhất phẩm bước vào cửu phẩm, chí ít cần 8 khỏa. Mà từ tự luyện chế thì cần muốn 5 viên, giảm bớt đến 3 khỏa, có thể dùng tại trên thân người khác. Vân Phi Dương luyện chế thần huyết, sở dĩ có như thế hiệu suất cao quả, hay là bởi vì vận dụng thiên hỏa diễm, cùng triệt để phóng thích đan đạo chi thuật. Tỉ như về đến ngoại giới, tại ngưng luyện đường dựa vào cốt hỏa đến luyện chế, lại tận lực áp chế, ngưng luyện ra đến thần huyết, công hiệu vẹn vẹn chỉ có thể đề bạt một phẩm giai. Thậm chí phương diện tốc độ cũng vô cùng chậm chạp. 20 khỏa thần huyết trọn vẹn dùng thời gian vài ngày mới ngưng luyện mà thành. Ngưng luyện đường rất vui vẻ. Dù sao kẻ này mới tiếp xúc ngưng luyện thần huyết chi thuật không bao lâu, có thể làm được điểm ấy, rất không tệ tiểu quan. Thông lệ trong hội nghị, đường chủ nói, từ giờ trở đi, ngươi không cần đi theo trưởng lão ngưng tụ thần huyết, có thể đơn độc làm. Trước tới tham gia hội nghị thành viên, nhất thời hâm mộ không được. Có thể làm một mình, thì mang ý nghĩa Quan Sơn Bá đã có thể thành thạo luyện chế thần huyết. Mỗi tháng cũng có thể nhận lấy cố định thần huyết khen thưởng. Siêu thần yêu nhiệt 254 chương 2520 không có gì có thể dạy. Vân Phi Dương nộp lên trên 20 khỏa thần huyết, thu hoạch được đường chủ tán thưởng, cũng để hắn không hề theo trưởng lão luyện chế, mà chính là đơn độc đi luyện chế. Cái này không chỉ có là một loại tán thành, cũng có thể tại mỗi tháng nhận lấy cố định thần huyết làm khen thưởng. Tại tạo hóa giới chỉ ngưng luyện ra 20.000 khỏa thần huyết, Vân Phi Dương cũng không thèm để ý không có ý nghĩa khen thưởng, mà là tại ý chính mình làm một mình sau, có thể tùy thời tiến vào huyết mạch kho, không cần trưởng lão đi theo. Cơ hội tốt như vậy, khẳng định phải ở bên trong nhiều trộm điểm trở về. Kết quả là Vân Đại Tiện Thần tại làm một mình về sau, liền bắt đầu nhiều lần ra vào huyết mạch kho. Đương nhiên, vì không cho ngưng luyện đường người hoài nghi, hắn đồng dạng chỉ cầm 100 khỏa hai bên, tại ghi chép phía trên viết lấy đi 20 khỏa. Dựa vào bách thảo đan lô, 100 khỏa có thể ngưng luyện ra 200 khỏa. Một tháng qua cũng có thể ngưng luyện ra 6.000 khỏa tới. Đây là một mình hắn ngưng luyện. Đổi lại ngưng luyện đường trưởng lão, toàn thể xuất động mới có thể làm đến nguyệt sinh 6.000 khỏa. Thời gian trôi qua, Vân Phi Dương tại ngưng luyện đường bình tĩnh vượt qua hơn 2 tháng. Trong lúc đó nhiều lần trộm cắp, lại trải qua luyện chế chung sáng tạo hơn 10.000 khỏa thần huyết. Thần huyết luyện chế ra đến về sau, khẳng định không phải lấy đến xem. Vân Phi Dương mệnh ra Cát Cẩm chọn lựa một nhóm tư chất không tệ linh tộc võ giả, làm thuận lợi đột phá đến cửu phẩm đế cấp. Tính cả lúc trước hơn 20.000 khỏa, con hàng này tại trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra hơn 6.000 tên cửu phẩm đế cấp. Đổi lại trước kia cư nhiên có vô địch cửu trọng trận phụ trợ, muốn đột phá cửu phẩm cũng là phi thường khó khăn. Bây giờ có thần máu phụ tá, đột phá cửu phẩm cũng chỉ là dễ như trở bàn tay sự việc. Còn không được, Vân Phi Dương vẫn chưa đủ. Tại hắn trong kế hoạch, chí ít chế tạo 100.000 tên cửu phẩm đế cấp, để bọn hắn dựa vào trận pháp tu luyện tới đỉnh phong đế cấp, sau đó phục dụng vạn thánh đế đan, đột phá đến đế phía trên. Đế phía trên ít càng thêm ít, dù là cổ lão tộc quần cũng bất quá trưởng lão có thể đạt tới tu vi như thế. Vân Phi Dương nếu quả thật chế tạo ra 100.000 đế phía trên quân đoàn, tuyệt đối có thể rung động toàn bộ vũ trụ. Căn cứ ngưng luyện đường quy định, phàm là đơn độc ngưng luyện thần huyết, mỗi tháng muốn giao nộp 20 khỏa thần huyết. Vân Phi Dương khi tiến vào đầu tháng thứ 3, liền đem 20 khỏa máu giao nộp đi lên, để lại thời gian liền có thể tự do phân phối. Tiểu tử, một ngày nào đó, Huyết Lục Thập Lục cười nói, nghe nói ngươi đã có thể đơn độc luyện chế thần huyết vũ. Vinh, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương nói, không tệ, không tệ. Huyết Lục Thập Lục cười nói, tại vốn đạo sư dạy bảo hạ, ngươi là càng ngày càng xuất sắc. Vân Phi Dương khóe miệng hơi rút. Cùng hắn ở cùng một chỗ, ngày bình thường trừ uống rượu bên ngoài, giống như không có dạy bảo chính mình cái gì à. Bất quá. Huyết Lục Thập Lục nói. Ngưng luyện thần huyết trung quy chỉ là phụ trợ. Võ đạo cũng không thể rơi xuống. Ngày mai bắt đầu ta truyền thụ cho ngươi luyện huyết tộc bí pháp. Vân Phi Dương giả bộ đại hỷ. Bởi vì sớm hoàn thành nộp lên trên thần huyết nhiệm vụ đếm. Vân Phi Dương tháng này. Có quyền không đi ngưng luyện đường. Cho nên sáng sớm hôm sau. Đến sân vườn bên ngoài tiểu hình trên diễn võ trường. Huyết Lục Thập Lục đã chờ đợi đã lâu. Hắn chắp tay sau lưng chân thành nói. Ta huyết điện mỹ pháp. Chia làm rất nhiều loại. Ngươi muốn học tầm thường. Vẫn là học thượng ngồi. Vân Phi Dương nói. Đương nhiên muốn học thượng thừa. Cực khổ trà trộn vào đến. Tự nhiên muốn tiếp xúc cao cấp hơn bí pháp. Học tầm thường bí pháp. Não tử khẳng định có vấn đề. Huyết Lục Thập Lục nói. Cái này đại thừa bí pháp. Tu luyện yêu cầu cực hà khắc. Cũng vô cùng hao tổn tốn thời gian. Ngươi khẳng định muốn học học. Vân Phi Dương kiên định nói. Tốt à. Huyết Lục Thập Lục cũng không nói nhảm. Lúc này giới thiệu rất nhiều hơn ngồi luyện huyết tộc bí pháp. Vân Phi Dương sau khi nghe xong, âm thầm kinh ngạc nói, không nghĩ tới, huyết điện có như thế nhiều bí pháp. Hắn từng thu lấy qua đại tôn giả trí nhớ, nhưng Huyết Lục Thập Lục đề cập bí pháp, lại là căn bản chưa từng nghe qua. Cái này thượng thừa bí pháp, ngươi muốn học loại nào? Huyết Lục Thập Lục nói. Vân Phi Dương yếu ớt nói, đạo sư, ta có thể toàn học sao? Tham thì thâm. Huyết Lục Thập Lục nói. Tốt à. Vân Phi Dương nói, trước hết học huyết hồn 9 tầng ấm bí pháp đi. Huyết Lục Thập Lục nói một đống lớn bí pháp tên, hắn không biết cách nào càng thượng thừa hơn, liền tùy tiện chọn một. Đây là trưởng ấm bí pháp, chia ra 9 tầng tầng thứ. Huyết Lục Thập Lục nói, liền đem khẩu quyết cùng chiêu thức truyền thụ tới. Tu luyện đi. Huyết Lục Thập Lục nói, nếu như gặp phải không hiểu địa phương có thể tùy thời đến thỉnh giáo vốn đạo sư. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương lúc này ngồi xếp bằng xuống. Linh hồn dung nhập tạo hóa giới chỉ. Bắt đầu lĩnh hội huyết hồn 9 tầng ấm bí pháp. Vẹn vẹn một ngày thời gian. Con hàng này liền đem bí pháp lĩnh hội đến tầng thứ 9 tầng thứ. Đương nhiên. Ngoại giới mới đi qua một lát. Vì không kinh hãi thế tục. Vân Phi Dương trọn vẹn đợi đến hoàng hôn. Mới mở mắt ra nói. Đạo sư, ta đã lính ngộ. Ngồi tại diễn võ trường bên ngoài, nhàn hạ phẩm tiểu Huyết Lục Thập Lục kinh ngạc nói, lính ngộ. Oanh oanh tiểu hình trên diễn võ trường. Từng đạo âm u trường ấm rơi xuống. Chấn động đến đình viện đều run rẩy theo. Hồ Vân Phi Dương thu tay lại nôn một ngụm chọc khí. Bên cạnh Huyết Lục Thập Lục, nhìn thấy trên diễn võ trường hiện ra 9 cái trường ấm, khóe miệng kịch liệt co quắp. Đại thừa huyết hồn 9 tầng ấm bí pháp tiểu tử này thế mà là chỉ dùng một ngày thời gian. Thì lính ngộ được tầng thứ 9 tầng. Đây quả thực quá dọa người hơn còn ở phía sau. Mỗi khi hắn truyền thụ cho Vân Phi Dương một loại bí pháp, đối phương đều ở thời gian ngắn nhất lính ngộ. Xoát xoát trong đình viện, một cuồn cuộn cường thế âm u khí tường hình thành bộc lộ ra cứng rắn phòng ngự. Đạo sư. Ta cái này ngưng tụ máu tường thế nào? Huyết Lục Thập Lục trầm mặc. Vù vù trên diễn võ trường trên không. Huyết hồng khí tức tràn ngập. Từng tôn pháp tướng phơi bày ra. Bộc lộ ra uy nghiêm khí thế. Vân Phi Dương nói, đạo sư, ta ngưng tụ máu tướng còn có thể ạ. Huyết Lục Thập Lục tiếp tục trầm mặc. Xác thực nói. Giờ phút này hắn bị Vân Phi Dương liên tiếp tu luyện bí pháp. Liên tiếp nhanh chóng lính ngộ cho triệt để đả kích. Những thứ này thượng thừa bí pháp. Tuy nhiên cũng không phải là huyết điện mạnh nhất. Nhưng tu luyện cũng đúng là không dễ. Tên này ngược lại tốt. Bất luận một loại nào đều có thể nhanh chóng lính ngộ. Phần này tư chất quả thực quá yêu nghiệt. Thời gian nửa tháng, Vân Phi Dương tu luyện mấy chục loại luyện huyết tộc bí pháp. Cũng tìm ra bên trong khuyết điểm. Thông báo La Mục cùng Vân Lịch bọn người. huyết điện sở dĩ mạnh, một là nắm giữ thần huyết, hai là nắm giữ âm u khó lường bí pháp. La Mục cùng Vân Lịch bọn người ở tại biết được rất nhiều luyện huyết tộc bí pháp khuyết điểm về sau, tại ứng đối phía trên khẳng định sẽ thoải mái hơn. Đạo sư, một ngày nào đó, Vân Phi Dương nói, ngày hôm nay dạy ta tu luyện bí pháp gì? Huyết Lục Thập Lục khóe miệng co giật nói, ta chỗ hiểu bí pháp đã toàn truyền thụ cho ngươi, không có gì có thể dạy. Vân Phi Dương hơi có vẻ uể oải. Huyết Lục Thập Lục nói, bây giờ có thể dạy ngươi cũng chỉ có đại tôn giả cùng chủ thượng. Vân Phi Dương còn thuận thế nói, đạo sư, ta tới đến tổng bộ lâu như vậy, đừng nói gặp qua chủ thượng, liền đại tôn giả đều chưa thấy qua. Huyết Lục Thập Lục nói, chủ thượng đang dưỡng thương tổn, đại tôn giả có việc ra ngoài, mấy tháng sau mới có thể trở về. Chủ thượng thụ thương? Vân Phi Dương cả kinh nói, trên mặt giả bộ ra rất cảm thấy quan tâm bộ dáng, phảng phất thụ thương không phải huyết tổ, mà là chính hắn. Siêu thần yêu nghiệt 254 chương 2521 cửu tiêu vân các chủ thượng thụ thương. Vân Phi Dương trên mặt giả bộ ra rất cảm thấy quan tâm, thậm chí thấu phát một cỗ phảng phất thụ thương không phải huyết tổ, mà là mình bộ dáng tới. Kẻ này đối chủ thượng thật đúng là trung thành a. Huyết Lục Thập Lục nói, tiểu tử, đây là phi thường trọng yếu bí mật, nể tình ngươi trung thành như vậy tại chủ thượng, liền nói cho ngươi cũng không sao. Lúc trước chủ thượng tiến về mộ địa, ở bên trong gặp được kình địch, sau cùng bị thương mà về, giờ phút này còn tại trong mật thất điều dưỡng thương thế. Đáng giận! Vân Phi Dương cả giận nói, là ai đả thương càng như vậy biểu hiện? Huyết Lục Thập Lục càng là thưởng thức, nhưng lắc đầu nói, đả thương chủ thượng là một tên nửa bước đại đạo huyền tiên. Vân Phi Dương nắm chặt quyền đầu nói, chờ ta nắm giữ nửa bước đại đạo huyền tiên tu vi, nhất định muốn là chủ thượng báo thù rửa hận. Huyết Lục Thập Lục cười nói, tiểu tử, chuyện báo cừu vẫn là từ chủ thượng tới làm đi. Ngươi bây giờ nhiệm vụ cũng là tại thời gian nhanh nhất mạnh lên. Cũng thế, Vân Phi Dương dần dần tỉnh táo lại, nói, đạo sư, chủ thượng thương thế có nặng không? Huyết Lục Thập Lục lắc đầu nói, ta đây cũng không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, chỉ cần không nguy hiểm cho sinh mệnh, chủ thượng khẳng định sẽ triệt để khôi phục. Gặp hắn nói chắc chắn như thế, Vân Phi Dương âm thầm suy đoán nói, xem ra huyết tổ cần phải có cái gì liệu thương bí pháp. Đạt tới nửa bước cường giả, khẳng định có tự mình chữa trị thương thế năng lực. Cũng tỉ như Vân Phi Dương đi, nắm giữ đại hắc thiên thôn phệ thuật, vô luận bị thương lại, chỉ cần thu lấy vị diện, liền có thể nhanh chóng tu sửa. Đạo sư, Vân Phi Dương nói, ngài biết đại tôn giả chuẩn xác trở về thời gian sao? Làm sao? Huyết Lục Thập Lục cười nói, vội vã để đại tôn giả dạy ngươi sao? Vân Phi Dương gãi gãi đầu, nói, thuộc hạ muốn càng nhanh mạnh lên, tự nhiên hy vọng đại tôn giả có thể giáo dục chính mình. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Huyết Lục Thập Lục nói, mấy tên đại tôn giả đi cửu tiêu vân các, tính toán thời gian, đang tại hai tháng này liền có thể trở về. Cửu tiêu vân các? Vân Phi Dương nói, đây là địa phương nào? Thuộc hạ là sao không từng nghe qua? Huyết Lục Thập Lục cười nói, chưa từng nghe qua rất bình thường, bởi vì tại các ngươi những võ giả này nghiêm túc bên trong, hảo hãn vũ trụ bên trong chỉ có bách tộc cùng đều đại vực. Xác thực, tại Vân Phi Dương trong nhận thức biết chỉ có bách tộc cùng đều đại vực. Huyết Lục Thập Lục nói, cửu tiêu vân các là tồn tại ở trong vũ trụ niên đại thật lâu tổ chức, quy mô cùng thực lực hoàn toàn kiêu ngạo cổ lão tộc quần tổ địa. Các chủ cảnh giới càng không kém gì chủ thượng không phải đâu? Vân Phi Dương kinh ngạc nói, đây là thật kinh ngạc, không phải giả bộ. Dù sao tu vi không kém gì huyết tổ, cửu tiêu vân các chủ thực lực khẳng định rất mạnh a. Đạo sư, Vân Phi Dương nói, cái này cửu tiêu vân các ở nơi nào? Huyết Lục Thập Lục nói, theo ta được biết, cửu tiêu vân các tòa lạc ở 9 tầng trời bí cảnh. Bọn họ rất ít xuất hiện vũ trụ, biết võ giả ít càng thêm ít. Vân Phi Dương trầm mặc, Nếu như không phải nghe cái này hộ pháp đề cập, đừng nói Cửu Tiêu Vân Các, cho dù là 9 tầng trời bí cảnh cũng chưa nghe nói qua. Trách không được hắn, trong vũ trụ bí cảnh nhiều không kể xiết, dù là sống thật lâu đứng đầu cường giả cũng chưa chắc toàn nghe nói qua. Vân Phi Dương nói, đạo sư, đại tôn giả đi Cửu Tiêu Vân Các, có chuyện gì quan trọng đâu, trực giác nói cho hắn biết. Việc này không đơn giản, phải tìm hiểu rõ ràng sở. Huyết Lục Thập Lục hơi chút chần chờ, vẫn là mở miệng nói, ta nghe đại ca nói qua, giống như đi thương thảo kết minh sự việc. Kết minh, Vân Phi Dương thầm nghĩ, đây cũng không phải là chuyện tốt, một cái huyết điện liền đầy đủ đầu hắn đau. Nếu như lại kéo một cái Cửu Tiêu Vân Các, cái kia hội càng thêm khó giải quyết. Viêm Hàn Vực, Vân Phi Dương tìm đến Lâm Viễn Minh, dò hỏi, Lâm tiền bối, ngài nhưng biết Cửu Tiêu Vân Các? Cửu Tiêu Vân Các, Lâm Viễn Minh khẽ nhíu mày, nói, lão phu từng nghe trước đó đảm nhiệm gia chủ đề cập qua, liền đệ nhất truyền kỳ cũng chỉ là nghe nói qua. Cái này khiến Vân Phi Dương càng thêm ý thức được, cái gọi là Cửu Tiêu Vân Các thật là vô cùng thần bí. Đúng, Lâm Viễn Minh nhớ tới cái gì nói, tại ta tuổi nhỏ lúc, cái này tông môn từng có đệ tử tại vũ trụ đi lại, chỉ dựa vào trong tay tam xích kiếm, liền đánh sấp các tộc thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên tài. Tuổi nhỏ lúc cái này chí ít cũng là 10 vạn năm trước, bây giờ tên kia Cửu Tiêu Vân Các thiên tài, sợ là sớm đã đột phá đến đế phía trên, thậm chí nửa bước đại đạo huyền tiên đi. Sau đó thì sao? Vân Phi Dương nói. Lâm Viễn Minh lắc lắc đầu nói, tên đệ tử kia tại đánh bại các tộc thiên tài về sau, để lại một câu nói liền biến mất, cho đến ngày nay cũng không từng xuất hiện. Lưu lại lời gì? Vân Phi Dương hiếu kỳ nói. Lâm Viễn Minh khổ sở nói, tên đệ tử kia tại đánh bại một tên sau cùng bách tộc thiên tài về sau, từng chỉ hướng xem chiến vũ giả nói ra, ta tại Cửu Tiêu Vân Các có điều miễn cưỡng chen vào 20 vị trí đầu, lại có thể quét ngang vũ trụ các tộc thiên tài, các ngươi cũng quá yếu à. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, miễn cưỡng chen vào 20 vị trí đầu, liền có thể quét ngang các tộc thiên tài, cái này Cửu Tiêu Vân Các đệ tử thực lực sợ là thâm bất khả chắc. Vân Minh chủ, Lâm Viễn Minh nói, là sao tự dưng đề cập Cửu Tiêu Vân Các? Vân Phi Dương nói, căn cứ mật thám đưa tới tình báo, huyết điện điều động đại tôn giả tiến về Cửu Tiêu Vân Các muốn cùng kết minh. Lâm Viễn Minh sắc mặt đại biến, tuy nhiên hắn đối Cửu Tiêu Vân Các biết rất ít, nhưng mà hiểu rõ cái này cái tông môn thực lực phi thường cường hãn, nếu như liên thủ với huyết điện, đối bách tộc tuyệt đối là cái trầm trọng đả kích. Vân Minh chủ, Lâm Viễn Minh vẻ mặt nghiêm túc nói, tin tức này nếu là thật đối chúng ta mà nói có thể là phi thường không ổn. Vân Phi Dương nói, cho nên ta mới hỏi thăm Lâm tiền bối, hy vọng có thể biết được có quan hệ Cửu Tiêu Vân Các sự việc. Lâm Viễn Minh lắc đầu nói, ta đối cái này cái tông môn biết rất ít. Vân Phi Dương nói, tiền bối có biết 9 tầng trời bí cảnh? Lâm Viễn Minh hơi chút trầm tư, nói, Cửu Tiêu Vân Các ngay tại 9 tầng trời bí cảnh bên trong, còn về vị trí, lão phu chỉ biết tại phía tây nam vị, cụ thể không rõ ràng. Phía tây nam vị, Vân Phi Dương nói, muốn đi tìm tìm. Lâm Viễn Minh ngạc nhiên nói, Vân Minh chủ muốn đi 9 tầng trời bí cảnh, là muốn tìm Cửu Tiêu Vân Các u vinh quy quy mơ? Vân Phi Dương gật đầu nói, đã huyết điện muốn cùng Cửu Tiêu Vân Các liên minh, tự mình biết khẳng định phải đi phá hư. Phá hư, cái này phá hư là phá hư liên thủ, không là đi qua đánh nhau. Đương nhiên, Vân Phi Dương biết, mình coi như tìm tới 9 tầng trời bí cảnh, cũng chưa chắc có thể đi vào Cửu Tiêu Vân Các, nhưng ít ra có thể chờ ở bên ngoài lấy chặn giết trở về đại tôn giả. Huyết tổ trợ thủ đắc lực bị hắn giết không ít, nhưng chưa đủ nghiền, tốt nhất có thể toàn diệt rơi. Không được, Lâm Viễn Minh ngăn cản nói, Cửu Tiêu Vân Các một mực ẩn cư tại bí cảnh, đệ tử rất ít nhập thế, nếu như ngươi tiến về, không cẩn thận làm tức giận bọn họ, rất có thể sẽ mang đến đại phiền toái. Vân Phi Dương lắc đầu nói, Lâm tiền bối, huyết điện muốn cùng cách này cách tông môn kết minh, không thừa cơ làm chút gì, có lẽ rất nhanh liền sẽ có phiền toái lớn. Lâm Viễn Minh trầm mặt, xác thực, nếu như huyết điện cùng Cửu Tiêu Vân Các kết minh, dù là không đi trêu chọc, cũng sẽ có một ngày bị bọn họ trêu chọc. Siêu thần yêu nhiệt 254 chương 2522, ta cũng muốn nhận tổ quy tông, nếu biết Cửu Tiêu Vân Các, biết huyết điện cùng kết minh, Vân Phi Dương khẳng định phải làm chút gì, ít nhất cũng phải chặn giết đại tôn giả, diệt trừ huyết tổ trợ thủ đắc lực. Nhưng mà Lâm Viễn Minh cho ra phía tây nam vị vô cùng mơ hồ, muốn tại trong vũ trụ mịt mờ tìm tới 9 tầng trời bí cảnh vẫn là vô cùng khó khăn. Không quan trọng, huyết tổ bế quan liệu thương, huyết điện trung thực xuống tới, Vân Phi Dương bản tôn cũng không chuyện làm, liền lên đường tiến về phía tây nam vị. Huống chi trong khoảng thời gian này đã đem đại tốc độ thuật lính ngộ được đạt đến nhập hóa cảnh. Thảm thức tìm kiếm to như vậy phía tây nam vị, cũng không phải là không có khả năng. La Mục mấy người cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp không chiến sự lúc, lên đường tiến về các vực tìm tòi có thể dùng đến luyện chế vạn thánh đế đan dược tài. Mấy ngàn tên linh tộc binh lính đột phá đến cửu phẩm đế cấp, dựa vào vô địch cửu trọng trận, đột phá đỉnh phong đế cấp rất nhanh. Cho nên vạn thánh đế đan cũng cần đại lượng chủ bị, chờ đột phá đế phía trên. Lâm Viễn Minh cùng bốn tên bị khống chế mộ chủ tòa trấn Viêm Hàn vực, lại có cường hãn linh tộc binh lính phòng ngự, có thể nói phòng thủ kiên cố. Xem ra đến bây giờ, dù là huyết tổ tự mình đến đây, muốn diệt hết trụ sở liên minh đều là phi thường khó khăn. Hắn như là cũng ý thức được điểm ấy, cho nên mới đang bế quan về sau, mệnh đại tôn giả tiến về Cửu Tiêu Vân Các tìm kiếm liên minh, cộng đồng chống lại bách tộc. Nói thật, huyết tổ giã tâm bừng bừng đối bách tộc mở ra công kích vốn nhất định phải được. Bất ngờ là nửa đường hội giết ra một cái Vân Phi Dương, càng bất ngờ là tiến vào mộ địa, vốn là đối chí bảo tình thế bắt buộc, kết quả tên kia lại xuất hiện, dẫn đến chính mình trọng thương mà chạy. Ai không có cách nào, ai bảo hắn đắc tội là thiên mệnh chọn lựa người. Nếu như ngay từ đầu không có thu lấy hắn huyết mạch tính toán, không đi đắc tội vân vực, có lẽ không sẽ như thế nhanh thì đối đứng lên. Đương nhiên, huyết tổ đắc tội không ngừng Vân Phi Dương, còn có đã biến mất có đoạn thời gian lão tử bất bại, cái này nắm giữ thiên mệnh khó dò mệnh cách người, đồng dạng không thể khinh thường. Nói đến đây, lão tử bất bại người đâu phải biết, khoảng cách lần trước xuất hiện vẫn là tại trần thế vì diện, chờ Vân Phi Dương khôi phục thất tình lục dục đây. Lão tử bất bại tiềm phục tại chỗ tối, giờ phút này đã dựa vào đại đạo quả, ngưng tụ ra đạo thân, chính tại điên cuồng trong tu luyện. Người này mệnh cách giống như Vân Phi Dương, thuộc về thiên mệnh hệ, nhưng ở cơ duyên phía trên lại có một trời một vực. Có thể thành tựu bây giờ tu vi, chỉ có hai chữ chăm chỉ. Thiên đạo vứt bỏ, hết thảy trưởng thành toàn dựa vào chính mình. Vân Phi Dương là thiên đạo con cưng, tuy nhiên không thể phủ nhận, tại tu luyện võ đạo cũng rất chăm chỉ, nhưng càng nhiều vẫn là thủ thiên đạo chiếu cố. Thiên mệnh hệ mệnh cách cùng sở hữu ba loại: một thiên mệnh chọn lựa, hai ngày mệnh khó dò, ba điều là thiên mệnh không thể trái. Trước cả hai một cách là Vân Phi Dương, một cách là lão tử bất bại. Cuối cùng này thiên mệnh hệ mệnh cách là ai, là nam hay là nữ, là già hay trẻ, tu vi cao vẫn là thấp, lại hoặc là dạng này mệnh cách còn không có bị võ giả kế thừa, hết thầy hết thầy đều là dấu chấm hỏi. Nhưng kết hợp trước hai mệnh cách sở hữu giả đến xem, cái thứ ba thiên mệnh mệnh cách người nếu như tồn tại, khẳng định khác hẳn với tầm thường. Hạo hãn vũ trụ bên trong, hai đạo lưu quang cực tốc mà đi, theo thứ tự là Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê. Hai người từ khi thành làm phu thê về sau, như thế kết bạn mà đi, vẫn là vô cùng hiếm thấy. thực Vân Phi Dương tính toán chính mình đi tìm, nhưng Lâm Chỉ Khuê lại nói theo cùng đi. Gặp nàng như thế chủ động, Vân Phi Dương cũng không có cự tuyệt, liền dẫn lên Ngao Du tại vô cùng vô tận trong vũ trụ. Bởi vì Lâm Chỉ Khuê đi theo, để hắn đang đuổi trên đường thả chậm tốc độ. Phàm lộ không qua sai quy mô vực, liền sẽ tiến đi du ngoạn hoặc lĩnh hội khác biệt phong thổ nhân tình. Cái này không, lại phi hành mấy ngày. Vân Phi Dương nói, Chỉ Khuê, mệt không muốn hay không lân cận nghỉ ngơi một hồi u. Vinh, quy, quy, mơ. Lâm Chỉ Khuê gật đầu nói, xoát xoát hai người bay vào lân cận vực. Bọn họ rơi vào vị diện, quy mô không tính lớn, võ giả tu vi phổ biến không cao, cho nên tiến đến về sau nhất thời gây nên sóng to gió lớn, thật mạnh khí tức không phải ta chờ có thể chống lại. Cái này một đôi nam nữ, chẳng lẽ đến từ cổ lão tộc quần? Đối mặt mọi người chấn kinh nghị luận, Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê phảng phất như là không nghe thấy. Khi thì đi khắp hang cùng ngõ hẻm, khi thì lãnh hội tú lệ non sông. Một người tướng mạo anh tuấn, một cách đẹp như tiên nữ, hành tẩu tại đây màng có chút vắng vẻ vực nội, uyển như thần tiên một cặp. Chỉ Khuê, Vân Phi Dương nói, là sao không tại tạo hóa giới chỉ, muốn đi ra theo giúp ta tìm kiếm 9 tầng trời bí cảnh đâu, buồn bực đến hoảng. Lâm Chỉ Khuê hồi đáp, gọn gàng, rất phù hợp nàng băng lãnh tính cách. Tại trở thành Vân Phi Dương nữ nhân, sinh hạ Vân Vô Ưu về sau, Lâm Chỉ Khuê tính cách đã thay đổi không ít. Nếu như đổi lại trước kia, tuyệt đối là vạn năm không thay đổi băng sơn. Thật có lỗi, Vân Phi Dương tự trách nói, ta vốn nên rút ra càng nhiều thời gian đến bồi ngươi. Lâm Chỉ Khuê vuốt vuốt tóc xanh, nói, gả cho ngươi về sau, ta đều quen thuộc. Lời nói này để Vân Phi Dương càng thêm hổ thẹn. Lâm Chỉ Khuê còn trở lại chuyện chính nói, hiện tại ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể chiến thắng huyết điện? Vân Phi Dương nói, nếu như huyết điện chỉ có huyết tổ cách này một cách nửa bước đại đạo huyền tiên, cần phải có 7 thành nắm chắc. Mới 7 thành A, Lâm Chỉ Khuê nỉ non nói. Vân Phi Dương nói, huyết tổ có thể sáng tạo ra có thể so với bách tộc tổ chức, thật là thần bí khó lường. Đã từng hắn đối mặt qua tiểu thần chủ, đối mặt qua đế quân thiên, tuy nhiên ngay từ đầu cũng có khó chịu, nhưng sau cùng đều chiến thắng. Cái này huyết tổ lại làm cho hắn rất cảm thấy khó giải quyết, bởi vì vô luận tu vi hay là dã tâm đều không phải trước cả hai có thể so sánh. Lâm Chỉ Khuê nói, nếu như huyết điện cùng Cửu Tiêu Vân Các liên minh, ngươi lại có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Vân Phi Dương hơi chút trầm tư, lắc đầu nói, chắc liền 1/10 niềm tin đều không. Hắn đối Cửu Tiêu Vân Các ý không hiểu nhiều, nhưng theo huyết lục thập lục cùng Lâm Viễn Minh trong miệng biết được tin tức nhìn, này tông môn rất cổ lão, thực lực vô cùng hùng hậu. Cho nên, Lâm Chỉ Khuê nói, ngươi cũng cần trợ thủ. Vân Phi Dương khổ sở nói, cái này hảo hãn vũ trụ, còn có cái gì trợ thủ có thể giúp ta chống lại huyết điện đã trở thành bách tộc liên minh minh chủ, nắm giữ tuyệt đối quyền nói chuyện. Hắn thật nghĩ không ra, trong vũ trụ còn có cái gì tồn tại có năng lực có thể cùng huyết điện khiêu chiến. Lâm Chỉ Khuê nhìn lấy hắn, nói, ngươi quên Đông Hoàng nhất tộc. Đông Hoàng nhất tộc Vân Phi Dương thần sắc khẽ giật mình, tiếp theo vỗ vỗ trán nói, đúng thế, đem ngươi tộc quần quên mất. Bách tộc liên minh là từ vô số tộc quần tạo thành, nhưng thực còn có rất nhiều tộc quần cũng không thuộc về bách tộc, so như lộng lại tỉ như Đông Hoàng nhất tộc. Loại này tộc quần từ trước đến nay bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, cùng bách tộc ở giữa rất ít liên hệ, nhưng ở quy mô cùng nội tình phía trên nhưng cũng vô cùng hùng hậu. Lâm Chỉ Khuê nói, căn cứ ta hơn y e t mạch truyền thừa trí nhớ, Đông Hoàng nhất tộc tổ địa liền tại phía tây nam. Nghe đến đó, Vân Phi Dương cũng coi như thật sự hiểu. Nàng đi theo tới mình không là đơn thuần tại tạo hóa giới chỉ buồn bực đến hoàng a. ta là Đông Hoàng nhất tộc hậu nhân, cũng muốn nhận tổ quy tông. Lâm Chỉ Khê nói, không có vấn đề. Vân Phi Dương lôi kéo tay nàng, chân thành nói, ta cùng ngươi đi nhận tổ quy tông. Siêu thần yêu nghiệt 254 chương 2523, người nào so Vân Phi Dương ưu tú hơn. Lâm Chỉ Khê giác tỉnh huyết mạch về sau, liền là chân chính trên ý nghĩa Đông Hoàng nhất tộc hậu nhân. Vân Phi Dương đi vào vân vực tổ địa nhận tổ quy tông, nàng tự nhiên cũng muốn đi chính mình tổ nhìn một chút, cũng muốn nhận tổ quy tông. Đâu chỉ hắn, Đông Hoàng Thái Nhất cũng muốn nhận tổ quy tông. Dù sao biết được còn có huyết mạch tộc quần tồn tại, chỉ cần có thất tình lục dục người, không khỏi hy vọng một ngày kia có thể trở lại tiền bối sinh tồn địa phương nhìn một chút. Đây là một loại tình cảm, một loại ký thác. Không thấy tại địa cầu hoa hạ bao nhiêu hậu nhân tại tầm căn vấn tổ. Không có vấn đề. Vân Phi Dương chân thành nói, ta cùng ngươi đi nhận tổ quy tông. Lâm Chỉ Khê tựa ở trong ngực hắn, nói, ta rất lo lắng tộc quần lại bởi vì chi thứ thân phận không tán đồng ta, bài xích ta. Vân Phi Dương trầm mặc. Tộc quần mặc dù là cảm tình ký thác, nhưng tương tự cũng rất tàn khốc. Cũng tỉ như chính hắn, tại đi vào vân vực tổ địa về sau, bị coi là bên cạnh tộc, lọt vào bài xích cùng xem thường. Nếu không có dựa vào thực lực đạt được tán thành, sợ sớm đã bị khu trục. Yên tâm đi, Vân Phi Dương nói, có ta ở đây, bọn họ phải tán đồng ngươi, không thể xếp khiển trách ngươi. Lâm Chỉ Khê liễu mi hơi nhíu nói, đáp ứng ta, nếu như đi Đông Hoàng nhất tộc tổ địa, tuyệt đối không thể gây chuyện thị phi. U V G W W M. Vân Phi Dương chân thành nói. Tuy nhiên đạt được hắn trả lời chắc chắn, nhưng Lâm Chỉ Khê vẫn có chút bất an. Dù sao con hàng này xưa nay không là một cách an phận chủ. Tại không biết tên vực nổi du ngoạn vài ngày sau, Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khê tiếp tục lên đường, bay ở vô cùng vô tận trong vũ trụ. Chỉ Khê, trên đường, Vân Phi Dương hỏi, Đông Hoàng nhất tộc tổ địa cụ thể phương vị ngươi cũng đã biết. Lâm Chỉ Khê nói, vẫn là trước tiên tìm 9 tầng trời bí cảnh đi. Cũng tốt. Vân Phi Dương thi triển đại tốc độ thuật nhanh chóng phi nhanh. Cùng lúc đó, đem tiên niệm tràn ngập ra, bao phủ phương viên mấy trăm quang bên trong. Hắn linh hồn lực một mực đang đề bạc, bây giờ đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiên, cường độ đã vô cùng sợ. Đáng tiếc, vũ trụ phía tây nam vị quá lớn. Vân Phi Dương mang theo Lâm Chỉ Khê, một bên bay một bên tìm. Trọn vẹn nửa tháng trôi qua, sườn sốt không có mảy may thu hoạch. Không được, dạng này tìm đi xuống, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Vân Phi Dương thay đổi sách lược, nhiều lần ra vào đều đại vực, theo võ giả trong miệng nghe ngóng, phù cận phải chăng có bí cảnh tồn tại. Khoan hãy nói, hiệu quả rất không tệ. Vân Phi Dương lần lượt thu đến một cái phương vị có bí cảnh tin tức, chỉ là chờ bay đi một phen thăm dò, sau cùng không khỏi là phổ thông bí cảnh, căn bản không phải chính mình muốn tìm 9 tầng trời bí cảnh. Mẹ chứng, đây cũng quá thần bí đi. Vân Phi Dương lần lượt vồ hụt, có chút không kiên nhẫn. Lâm Chỉ Khê nói, trong vũ trụ bí cảnh nhiều không kể xiết, Cửu Tiêu Vân các chỗ bí cảnh lại rất ít người biết, muốn tìm đến tự nhiên khó khăn. Ai? Vân Phi Dương rơi vào mố vực, tiến vào tửu quán, điểm vài món thức ăn, một vò rượu, dầu dĩ không vui uống. Lâm Chỉ Khê biết tâm tình của hắn bực bội, yên tĩnh ngồi ở một bên lặng yên không lên tiếng. Các ngươi nghe nói không có? Trong tửu quán, một tên võ giả uống chén tửu, cất cao giọng nói, Bách tộc liên minh minh chủ đổi thành Vân Phi Dương còn có việc này. Mọi người nhao nhao kinh ngạc không thôi. Bọn họ tuy nhiên thân cư xa xôi phía tây nam vị, nhưng mà vô cùng quan tâm huyết điện cùng bách tộc liên minh. Cái này Vân Phi Dương không phải vân vực thế hệ trẻ tuổi dòng chính sao? Có tài đức gì có thể trở thành bách tộc liên minh minh chủ? Lâm Viễn Minh chính là đã từng đệ nhất truyền kỳ, như thế nào đem minh chủ chi vị nhường cho một người trẻ tuổi đây? Rất nhiều người khi biết Vân Phi Dương làm minh chủ về sau, không không hiện lên ra khó có thể lý giải được biểu lộ tới. Nói chuyện trước võ giả nói. Theo ta được biết. Cái kia vân vực sòng chính nắm giữ 5 phần huyết mạch. Tu vi cũng đã đạt tới nửa bước đại đạo huyền tiên. Tự nhiên có năng lực trở thành bách tộc liên minh minh chủ. 5 phần huyết mạch nửa bước đại đạo huyền tiên ta thiên. Một người cả kinh nói. Đáng sợ như vậy ta còn nghe nói. Lúc trước có không ít nửa bước tán tu cường giả. Tiến về bách tộc liên minh tổng bộ. Kết quả bị Vân Phi Dương một hồi cuồng loạn. Mặt mày xám xịt rời đi. Thật giả mọi người nhao nhao trừng to mắt. Đương nhiên là thật cái kia người nói chuyện lời thề son sắt nói. Ta nhưng là nghe một tên bách tộc liên minh trưởng lão nói. Hắn lúc ấy ngay tại tổng bộ phiên trực. Mọi người không khống chế được tin mấy phần. Vốn là còn điểm phiền muộn Vân Phi Dương, nghe được có người đang nghị luận chính mình, bực bội tâm tình nhất thời tốt nhiều. Lâm Chỉ Khê truyền âm nói, nghe được người khác đang nghị luận ngươi có phải hay không rất vui vẻ rất vui vẻ. Vân Phi Dương cười nói, nắm giữ thất tình lục dục hắn cũng là tục nhân một cái. Nghe được có người đang đàm luận chính mình công tích vĩ đại, nói không vui, khẳng định dối trá cùng cực. Lâm Chỉ Khê nói, như thế vắng vẻ vì diện, đều có người đang nghị luận ngươi. Toàn bộ vũ trụ sợ là không ai không biết, không người không hay đi. Không sai. Từ khi Vân Phi Dương trở thành bách tộc liên minh minh chủ về sau, xác thực được cho không ai không biết, không người không hay. Bọn họ khi biết, đối phương không chỉ có nắm giữ vân tộc 5 phần huyết mạch, còn nắm giữ nửa bước đại đạo huyền tiên thực lực. Thật là lại hâm mộ lại sùng bái a. Trong tiểu quán, rất nhiều võ giả tiếp tục đàm luận Vân Phi Dương, trong ngôn ngữ tất cả đều là ca ngợi. Mà đương sự người thì ngồi ở trong góc uống chút rượu. Nghe bọn hắn thổi phồng chính mình. Cái loại cảm giác này thật là rất thoải mái. Vân Phi Dương tuổi còn trẻ. Liền có như thế huyết mạch cùng thực lực. Lại bị Lâm tiền bối đề cử vì bách tộc liên minh. Chẳng lẽ sẽ trở thành một thời đại truyền kỳ đâu, khẳng định hiện tại thế hệ trẻ tuổi. Có người có thể cùng kẻ này tranh nhau phát sáng, mọi người ngẫm lại. Đồng nói. Còn thật không có. Hừ, đột nhiên có người âm thanh lạnh lùng nói, Vân Phi Dương đơn giản là bách tộc dòng chính, hảo hãn vũ trụ bên trong tộc quần thế lực nhiều không kể xiết. Nếu như hắn thành vì một thời đại truyền kỳ, chỉ có thể nói trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. U, V, Quy, Quy, Mơ, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tử quán vị trí cạnh cửa sổ ngồi một tên tướng mạo tuấn tú người trẻ tuổi. Hai đầu lông mày treo nhàn nhạt khinh thường. Vân Phi Dương cũng nhìn sang. Gặp hắn tướng mạo trắng nón như ngọc, thầm nghĩ thật thấp cấp nữ giả nam trang. Nguyên lai nhìn như phong độ công tử văn nhã ca, thực là nữ nhân. Nữ tử hành tẩu giang hồ có rất nhiều không tiện, nữ giả nam trang cũng là rất phổ biến sự việc. Nếu như là nữ giả nam trang, vậy thì có điểm áp tục. Vân Phi Dương rất hứng thú cười nói. Vị công tử này. Ngươi ý là. Tại hảo hãn vũ trụ bên trong. Còn có so Vân Phi Dương ưu tú hơn thiên tài đương nhiên. Cái kia nữ giả nam trang người tuổi trẻ. Vũ trụ rộng lớn vô biên. Thiên tài lớp lớp. Tự nhiên có người mạnh hơn Vân Phi Dương lớn. Trong tiểu quán võ giả nhao nhao cười rộ lên. Bọn họ tuy nhiên tu vi không quá cao. Nhưng đối vũ trụ sự việc ít nhiều có chút dài. Thật là nhớ không nổi. Có này một thiên tài hội mạnh hơn Vân Phi Dương lớn. Tiểu tử. Một tên người thường tử nói. Ngươi thử nói xem nhìn trong vũ trụ này người nào so Vân Phi Dương ưu tú hơn. Người tuổi trẻ kia ngạo nghễ nói. 9 tầng trời phía trên thiên tài. 9 tầng trời phía trên nghe được 4 chữ này. Trong tiểu quán võ giả nụ cười ngưng ghét. Ánh mắt hiện ra thật sâu kiêng kỵ.